người đâu, mau đánh hạ cái kẻ đang ngồi trên bờ tường cho bản tướng quân, nghe sự phân phó của chủ nhân, đám thị vệ của phủ tướng quân đương nhiên không dám không tuân theo, đồng loạt chạy đến, nhón mũi chân một cái đã nhảy lên trên tường, hướng đến thiếu niên kia mà ra tay, bất quá ngay lập tức, bọn thị vệ như mất đi trọng lực, tất cả đều ngã xuống chân tường, chỉ có thiếu niên ngồi trên đầu tường vẫn thản nhiên như cũ, trong gió nhẹ, tay áo bay bay, thoạt nhìn như một yêu ma phiêu động, huyền mỹ mà mê hoặc, giống như không có sức nặng gì, chỉ thấy tay người đó vừa lật, túi sau lưng mang theo mở ra, sau đó lôi ra một đàn ngọc, ôm vào trong ngực, ngón tay đặt lên dây đàn, nhẹ nhàng phát ra âm thanh, hành động này khiến đám thị vệ như người máy được lên dây cót, có năng lực hoạt động, trên mặt đều lộ biểu tình cẩn thận. Ngu Nguyệt Trác nhíu mày nhìn, đem A Minh để sang một bên, sau đó nhún mũi chân, thân thể như mũi tên phi lên bay về phía nam nhân đang ngồi trên đầu tường, hành động còn kèm theo động tác rút ra một đai lưng màu xanh bên hông, tay vừa động, đai lưng mềm nhún bỗng biến thành một thanh kiếm nhỏ dài, dưới ánh mặt trời hiện lên mũi kiếm nhọn màu xanh, rất nhanh, hai người đã đứng cùng một chỗ trên đầu tường, một người cầm trường kiếm trong tay từ dưới đất nhảy lên. Một người ngồi trước trên đầu tường, tay cầm đàn ngọc, y bào xanh đen lần lượt thay đổi, kiếm khí đan vào nhau, sắc bén mà hoa lệ, khiến cho người ở dưới tường nhìn mà hoa mắt mê hoặc, không thể rời ánh mắt. A Minh cùng mọi người trong viện kích động nhìn màn đánh võ trên kia, bỗng cảm thấy so với màn đấu võ trong phim hơn hàng A, so với siếc ảo thuật còn có kỹ xảo hơn, ma thuật hơn A cho nên, tính tình hiệp nữ của A Minh lại xuất hiện, chỉ là nhớ đến. Người cùng Ngu Nguyệt Trác giao thủ chính là người làm nàng vô cùng oán niệm, Diêm Ly Trần, khiến cho tâm tình đáng kích động của A Minh giảm xuống phân nửa. Sau một lúc lâu, hai thân ảnh tách ra, lại ngồi ngay ngắn trên đầu tường, người ở dưới tường nhìn mà hoa mắt, cảm giác như trước đó hai người không hề có giao đấu, tất cả đều bình thường. Ngươi đầu hàng, thanh âm như hoa như ngọc vang lên từ trên tường, hiển nhiên màn giao đấu vừa rồi không hề làm cho hơi thở của hắn bị hỗn loạn. Vẫn là khí chất định thần nhàn nhã như cũ, Ngu Nguyệt Trác hừ một tiếng, kiêu ngạo nói, ta là thủ hạ Lưu Tình, dứt lời, lại bảo đám thị. Vệ lui xuống, chỉ để lại A Minh cùng hai nha hoàn là Chi Xuân và Chi Hạ, nói đi, hôm nay ngươi đến đây là có việc gì? Sao không đi cửa chính lại trèo tường, bộ rất thú vị sao? Đường đường xuất thân là quý công tử danh môn, tuy rằng tính tình có chút vô sỉ. Nhưng cũng có phép tắc chút chứ, không thể chọn phương thức này để vào cửa, đương nhiên, không tính tình huống ngoại lệ, rất thú vị. Diêm Ly Trần thực vô sỉ gật đầu, Ngu Nguyệt Trác gần như nhịn không được lắc đầu, lại quay đầu nói với A Minh đang chậm rãi uống trà, nhìn đi, thế giới này vẫn còn người vô sỉ như vậy, tùy tiện trèo tường nhà người khác, còn cho là hợp tình hợp lý. A Minh đồng ý gật đầu, vợ chồng đồng lòng biểu diễn đủ để cho người bình thường xấu hổ. Nhưng Diêm Ly Trần ngược lại không biết hổ thẹn, thoải mái gật đầu với bọn họ, nói, cảm ơn khích lệ, còn có, trên người ta không có tiền, về sau sẽ ở lại nơi này. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong viện đều có chung suy nghĩ, không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn mà thôi. Vì sao? Ngu Nguyệt Trác hỏi, cảm thấy nếu hắn nói tiếp, sẽ khiến mình không thể tiếp nhận được, bị một nữ lưu manh cướp đoạt, còn lấy hết quần áo của ta. Quần áo này là ta trộm của một phú gia công tử. Diêm Ly Trần cảm thấy kích thích mọi người như thế là chưa đủ, chậm rãi bổ sung, bất quá, hiện tại, ta cảm thấy màu sắc này cũng tốt, về sau sẽ không mặc màu trắng nữa, dù sao trên người không có tiền, cũng không mua được đồ khác. Ngu Nguyệt Trác nhếch khóe miệng, quay lại nói với A Minh, để hắn ở nhà vệ sinh được không? A Minh nhìn Diêm Ly Trần, thế nào cũng không thể tưởng tượng được để một nam nhân xuất thần thoát tục ở nhà vệ sinh, tuy rằng có thể nói bản tính nam nhân này tuyệt không xuất thần thoát tục. Không được, Diêm Ly Trần ngữ khí bình thường, ta muốn ở một nơi có giường làm bằng thân cây cúc lê, trên có chăn đệm của nhà Cẩm Châu dùng tay nghề của Thiên Công xảo thêu lên, phải có bình phong làm từ phỉ thúy ngàn phượng, trên tường cũng cần có một chút bút pháp cùng thư họa của thư pháp tiền triều, chú ý là bút tích thực, còn có tủ tuần áo cùng đèn bàn và lư hương cuối cùng. Còn cần ghế ngà voi nữa, UHM, yêu cầu không nhiều lắm, cứ thế đã, trở về sau thiếu gì ta lại bổ sung. A Minh cùng hai nha hoàn không nhịn được mà há to miệng, mặt dại ra nhìn thiếu niên ngồi trên tường nói yêu cầu thực không nhiều lắm, chỉ đơn giản thế thôi, trong lòng cảm thấy thật là đủ vô sỉ, ở nhờ nhà người khác, còn nói ra yêu cầu như thế, mà mỗi vật hắn nói, tuy chưa đạt đến độ khó mua, nhưng cũng tốn không ít tiền bạc xa xỉ, có lẽ công chúa trong cung cũng không có xa hoa như hắn. Ngươi vẫn ở nhà vệ sinh đi, Ngu Nguyệt Trác không muốn nói nhiều, trong lòng thật sự là buồn bực, nói với A Manh, A Manh, người này không biết xấu hổ chiếm tiện nghi của chúng ta, muốn chúng ta khó nuôi dưỡng tiểu tử thối, nguyền rủa hắn. A Manh thật vô lực lấy tay áo che miệng, trong tâm thầm nói không cần kêu, tiểu tử thối được không, nàng thật sự không muốn nghe ba chữ này. Cuối cùng, dưới yêu cầu của vị tướng quân nào đó, A Manh đành phải nguyền rủa người nào đó sẽ ngã từ trên tường xuống đất. Phanh một tiếng, thiếu niên đang thản nhiên tự đắc trên tường chật vật bị ngã xuống, hơn nữa mặt bị cắm vào một đống bùn, cái gì mà phong trần, cái gì mà xuất trần thoát tục, đều biến thành mây bay a. Mọi người nhìn trời, chỉ có Ngu Nguyệt Trác thản nhiên cười to, trong lòng bay hết giận. Nhìn đi, dù ngươi có võ công cao tới đâu, năng lực cao thế nào, đối đầu với người có miệng quạ đen, chỉ có thể thua mà thôi. Cuối cùng, Ngu Nguyệt Trác vẫn sai người chuẩn bị phòng cho Diêm Ly Trần, chỉ là mang theo phong cách của phủ tướng quân, tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra được sự phú quý trong đó. Có thể thấy được, Ngu Nguyệt Trác ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn nể mặt hắn, đối với yêu cầu của Diêm Ly Trần vẫn hết sức hoàn thành. Ngu Nguyệt Trác tuy rằng không thừa nhận Diêm Ly Trần là sư phụ, nhưng võ nghệ của hắn là Diêm Ly Trần truyền thụ, không có thầy thì làm sao trò giỏi được, khiến cho Ngu Nguyệt Trác chỉ có thể tiếp nhận phiền toái tới cửa này. A Manh hiểu chuyện giữa Ngu Nguyệt Trác và Diêm Ly Trần, có thể hiểu được hành động của Ngu Nguyệt Trác, nhưng vẫn không ngại mà nguyền rủa hắn. A Manh cũng quyết định, nam nhân này so với Ngu Nguyệt Trác còn vô sỉ hơn, tốt nhất không nên chọc tới nàng, nếu không nàng lại nguyền rủa hắn lại ăn bùn tiếp. Trên đại sảnh, A Manh cho nha hoàn dâng bánh và trà lên, nhịn không được nói, Trần công tử, nên lau mặt trước đi. Ngu Nguyệt Trác hai tay khoanh trước ngực, cũng nhìn thiếu niên đang ngồi trong đại sảnh, nhìn vai và mặt đầy bùn, quần áo cũng lấm bẩn, nhưng lại mang bộ dáng thản nhiên xuất trần thoát tục, tuy có vẻ chật vật, nhưng vẫn không tổn hao khí thế của hắn. Trong lòng Ngu Nguyệt Trác cười nhạo, vạn phần vừa lòng, xem như cảnh cáo hắn, không cho phép hắn ra tay với A Manh. Nha hoàn rót trà xong, Diêm Ly Trần nhìn A Manh một cái, ngoan ngoãn rửa bùn trên mặt, sau đó thản nhiên nói với bọn họ, ta đói bụng, thật hợp tình, con người bộ dạng hoàn mỹ, khí chất xuất thần, khiến cho không ai có thể không đáp ứng yêu cầu của hắn. A Manh nhìn Ngu Nguyệt Trác, sau đó phân phó người đi chuẩn bị đồ ăn, chờ khi Diêm Ly Trần ăn xong, dùng khăn khô lau sạch miệng, còn nói thêm, sau khi ăn xong, ta muốn ăn hoa quả, là vải. A Manh lại nhìn Ngu Nguyệt Trác, phân phó người đi ra hầm băng lấy vải ướp lạnh ra, gân xanh trên trán Ngu Nguyệt Trác nhảy lên mấy cái, thầm nghĩ đời trước mình tạo nghiệt gì, mới có thể dính dáng đến người vô sỉ này, các loại yêu cầu vô sỉ được đưa ra một cách hợp lý, không hề hổ thẹn, làm hắn thật ức chết đi mất. Diêm Ly Trần bóc một quả vải, chậm rãi ăn, sau đó trầm mặc nói với hai vợ chồng, nghe nói thai phụ không thể ăn nhiều vải, cho nên ta ăn nhiều một chút, giúp đệ muội ăn, mẹ khiếp, Ngu Nguyệt Trác rốt cuộc không nhịn được, dùng một loại biểu tình thập phần cao thượng phun ra một câu, may mắn người hầu ở đại sảnh đều bị A Manh kêu ra ngoài từ trước, bằng không, bản tính thực sự của tướng quân sẽ bị người biết hết, nói mau, ngươi đến nơi này để làm gì? Diêm Ly Trần nhìn hắn, sau đó, tầm mắt lại chuyển, đến A Manh, nói, hôm nay ta trở lại kinh thành, nghe người ta nói, đệ muội có tiểu tử thối, còn mời thái y đến, sợ là xảy ra chuyện gì, cho nên lại đây nhìn một cái, đây là tiểu tử thối đầu tiên của ngươi, về sau cũng là cháu trai của ta, ta đương nhiên coi trọng. Nói xong, lại đem vải bỏ vào miệng, nhất thời hai má phồng lên, nháy mắt làm mất vẻ xuất thần, ngược lại có vài phần đáng yêu, khiến A Manh không khỏi mở to hai mắt, rất nhanh đã bị Ngu Nguyệt Trác phát hiện, nghiêm mặt nhìn, khiến nàng phải thu hồi tầm mắt, anh ta xem quẻ cho đệ muội mệnh sát tinh, cả đời không hay ho, nếu không chú ý, đứa nhỏ này sẽ là kiếp nạn của nàng, anh ngươi. Ngu Nguyệt Trác nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu, hỏi, là Trần tiên sinh, quốc sư trước kia, phải, xem ra ngươi cũng biết. Diêm Ly Trần gật gật đầu, không nhìn biểu tình của Ngu Nguyệt Trác, quay sang nhìn A Manh còn đang nghi hoặc nói, dù sao hiện tại ta không có tiền, cũng không muốn vào đánh đàn cho hoàng đế, không thể có tiền, trước hết tá túc ở đây ăn uống, thuận tiện giúp ngươi làm việc, không cần cảm tạ ta, tuy rằng ngươi không chính thức bái ta làm thầy, nhưng trong lòng ta, ngươi đã là đồ đệ của ta, sư phụ đương nhiên phải giúp đồ đệ rồi, a, thật sự là cảm ơn nha. Ngu Nguyệt Trác thực nhẫn nại không lộ ra biểu tình gì cả, lại hỏi, ngươi xác định sao? Đương nhiên, biểu tình của Ngu Nguyệt Trác rốt cuộc có chút thay đổi, trầm mặc chốc lát, nói, vậy được rồi, như thế, xem như đã đáp ứng yêu cầu của Diêm Ly Trần, thấy bọn họ nói chuyện đã xong, A Minh cảm thấy mình có thể xen vào hỏi một chút, cái gì mà mệnh sát tinh, cả đời không hay ho. Diêm Ly Trần nhìn nàng, cặp mắt như xuyên thấu lòng nàng. Ngươi gả cho hắn, không phải là chuyện không tốt sao, cho nên ngươi thật không hay ho, ngón tay chỉ vào Ngu Nguyệt Trác. A Minh nói không ra lời, cảm thấy lời của Diêm Ly Trần thật sự là nói đúng tiếng. Lòng nàng, lúc trước nàng cũng cho rằng là như vậy. Ngu Nguyệt Trác nghe xong, một cước đá bay bàn vải kia, thân thể Diêm Ly Trần vừa động, giống như có hơn 10 cánh tay đem tiếp lấy bàn vải từ không trung, đón lấy. Thở dài nói, tính tình thô bạo này không tốt cho thai phụ và tiểu tử thối, ta khuyên ngươi, thu lại chút đi, được rồi, ta không quấy rầy các ngươi, đi nghỉ đi, nói xong, bộ dáng giống như bảo hộ đem hết chỗ vải đi, lưu lại đôi vợ chồng thần sắc khác nhau. A Minh phát hiện, từ khi có mặt Diêm Ly Trần, biểu hiện của Ngu Nguyệt Trác đối với chuyện nàng mang thai càng khẩn trương hơn, bị cưỡng chế ở trên giường ngủ trưa, làm thế nào A Minh cũng không ngủ được. Mặc cho ai đó dùng ánh mắt thập phần quỷ dị nhìn nàng chằm chằm, không thể ngủ được là không ngủ được. Ánh mắt gấp gáp của Ngu Nguyệt Trác lại khiến cho nàng cảm thấy áp lực lớn. A Minh cảm thấy bản thân mình nên nói điều gì đó để hắn thả lỏng một chút, cũng khiến mình thả lỏng một ít. Nàng cũng không muốn mình lưu lại ký ức không tốt đẹp về việc mang thai, cũng ảnh hưởng đến tâm tình của thai phụ, lại ảnh hưởng đến tiểu tử thối trong bụng không đúng, lại ảnh hưởng đến trưởng thành của đứa nhỏ trong bụng. Trong lòng A Minh yên lặng suy nghĩ, hôm nay bị hai người Ngu Nguyệt Trác cùng Diêm Ly Trần mở miệng ra là kêu, tiểu tử thối hại nàng cũng gọi theo bọn họ, thật sự là, không được, không thể để bị bọn họ ảnh hưởng, nàng phải làm một người bình thường, chàng đừng nhìn ta chằm chằm vậy được không, ta không ngủ được. A Minh thương lượng với hắn, nếu không chàng cũng lên giường ngủ đi, tối hôm qua không phải chàng cũng không ngủ sao. Nói xong, A Minh cẩn thận nhìn mặt hắn, thật ghen tị khi nhận ra, mắt hắn không hốc hác, màu da vẫn không có thay đổi gì cả, thật sự không công bằng, chẳng lẽ đây gọi là đặc điểm của người tập võ sao? Ngu Nguyệt Trác nghĩ nghĩ, liền đến giường nằm xuống, ôm nàng vào ngực. A Minh đem đầu dựa vào lòng hắn, như vậy, hắn sẽ không thể nhìn chằm chằm nàng nữa, trong lòng không còn gánh nặng, rất nhanh đã buồn ngủ, đang mơ màng, A Minh đột nhiên nhớ đến cái gì đó. Hàm hồ hỏi, đúng rồi, chàng sẽ đáp ứng cha ta, 3 năm sinh 2 đứa, sẽ sinh 1 tá sao, ta không làm, ta không phải heo mẹ. Nhìn phản ứng quỷ dị của hắn khi nàng mang thai, A Minh hoài nghi nếu mình mang thai lần thứ 2, thứ 3, nam nhân này liệu còn biến thái hơn không, làm sao có thể. Ngu Nguyệt Trác quả quyết trả lời, kia chỉ là trấn an nhạc phụ thôi, nàng muốn sinh 1 tá, ta cũng không đáp ứng, hơn 1 đứa. Nhiều vấn đề, lại ầm ý, thực phiền. A Minh cảm thấy lời này của hắn lại có phần giống như nam nhân hiện đại đối với đứa nhỏ. Kỳ thực, đứa nhỏ chỉ cần dạy dỗ tốt, đều thực nhu thuận đáng yêu, cũng không phải đứa nào cũng là tiểu ác ma, chỉ cần giáo dục tốt. Nàng tin đứa nhỏ của mình nhất định sẽ là tiểu thiên sứ đáng yêu, vừa nghe lời lại hiếu thuận, bất quá A Minh nghĩ đến tính cách của nam nhân này, đột nhiên không dám khẳng định. Nếu như đứa nhỏ di truyền gen cùng tính cách của hắn thì nghĩ đến đó, da đầu nàng đã run lên, đang mơ màng cũng lập tức tỉnh dậy, A Minh dãy khỏi cái ôm của hắn, không để ý đến việc hắn giật mình vì động tác của mình, nghiêm túc nói, uy, Ngu Nguyệt Trác, nếu đứa nhỏ giống chàng thì phải làm sao bây giờ? Ngu Nguyệt Trác ôm nàng trở về, thấy nàng không có vấn đề gì, mới trả lời, giống ta thì tốt chứ sao, ta là phụ thân của tiểu tử thối. Đương nhiên là phải giống ta, ngữ khi khẳng định đến chắc chắn, cảm giác này hoàn toàn là biểu tình kiêu ngạo của nam nhân. A Minh đen mặt, phát giác Diêm Ly Trần quả thực đã dạy dỗ cho nam nhân này quá tốt, nhìn bộ dáng hắn kiêu ngạo, thật giống như tên vô sỉ Diêm Ly Trần kia. Ta đang nói tính cách, nếu đứa nhỏ tính cách giống chàng, tốt, có vấn đề gì sao, ánh mắt nghi hoặc, A Manh nhìn vẻ mặt của nam nhân kia, phát giác mình cùng hắn không thể nói chuyện được, buồn bực ngậm miệng, âm thầm nắm tay, trong lòng quyết định, chờ sau khi sinh đứa nhỏ, nàng sẽ giáo dục thật tốt, sẽ không để đứa nhỏ mang tư tưởng sai lệch của cha nó. Việc Diêm Ly Trần tá túc ở phủ tướng quân không nhiều người biết lắm, cho dù đã biết, khi nhìn thấy phong thái xuất trần thoát tục, không giống như những người trong nhân gian khói lửa, người của phủ tướng quân ước gì vị công tử giống thần tiên này sẽ ở lại thật lâu, thật sự là đẹp mắt mới có thể gội rửa tâm hồn bất quá. Người trong phủ cũng rất nhanh biết được vị công tử này đặc biệt biết cách hưởng thụ, nhất thời cái gì mà thần tiên công tử đều thành mây bay a. Có điều, dù thế nào thì bề ngoài của Diêm Ly Trần rất có tình lửa gạt, hạ nhân trong phủ vẫn rất thích hầu hạ vị công tử có năng lực ăn uống phi phàm này. Diêm Ly Trần ở trong phủ phía Tây, sau khi Diêu Thị biết được, không biết là nghe Ngu Nguyệt Trác nói gì, mà đặc biệt thập phần lễ độ cảm kích, đặc biệt phân phó A Manh chiếu cố tốt cho khách, hắn ở bao lâu cũng không thành vấn đề, tất cả đãi ngộ đều phải giống chủ nhà, mà Diêm Ly Trần đương nhiên cho rằng mình phải được đối đãi giống như chủ nhân, khiến cho A Manh không thể không khách sáo, thật vô sỉ. Về phần người không có quyền lên tiếng Ngu Nguyệt Quyên, vẫn còn bị cấm túc, cho nên dù nàng nghe tin nhà mình có một vị công tử thần tiên lại mang tính lừa gạt, cũng không gặp được, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, trừ bỏ ăn uống, hưởng thụ, Diêm Ly Trần thật ra cũng biết an phận, không có việc gì đều chỉ ở Tây Viện, không bước chân ra khỏi, giống như không có cảm giác tồn tại, điều này khiến một nhóm nữ nhân muốn gặp thần tiên thập phần thất vọng. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài, trên thực tế, Diêm Ly Trần là một kẻ xuất quỷ nhập thần, điểm ấy A Manh cảm nhận rõ ràng, ví dụ như khi nàng đang tản bộ trong vườn, ngẫu nhiên ngẩn đầu lên, sẽ thấy một vị tiên nhân đang tựa ở nóc nhà hoặc đầu tường, kẻ đang ngồi trên nóc nhà kia, hai mắt nhìn phương xa, ngẩn ngơ đến vài canh giờ không hề động đậy, mỗi khi đến thời điểm này, vị thần tiên sống kia tỏa sáng đến chói mắt, nhưng làm cho người ta có cảm giác hắn đang chờ đợi một bóng dáng nào đó, cô đơn đến chua xót trong lòng, A Manh kiên quyết cho rằng đây là ảo giác của nàng, ví dụ khi Ngu Nguyệt Trác ở nhà, hai vợ chồng bọn họ đang ăn cơm, hoặc nói chuyện phiếm trao đổi tình cảm, Diêm Ly Trần đột nhiên từ đâu đi ra, sau đó nói một câu, ta đói bụng, liền nhất quyết yêu cầu phải mang đến cho mình một bát cơm, hoặc sẽ nghe bọn họ nói chuyện phiếm, gương mặt hờ hững, ôm vải chậm rãi ăn. Rất nhiều lúc, A Manh nghĩ Diêm Ly Trần không cần có quy tắc, thậm chí không ai bởi vì thế mà chỉ trích hắn, ngay cả Ngu Nguyệt Trác cũng đối với hắn thập phần tử tế, thậm chí nói với A Manh, hắn muốn làm gì kệ hắn, không cần quan tâm đến hắn. A Manh nghi hoặc khó hiểu, trong lòng lại có chút hâm mộ Diêm Ly Trần, hắn so với người hiện đại còn tự do hơn, nhưng trong lòng cũng biết, trên thế gian này quy tắc của hắn chính là tùy ý, là cường đại đến nỗi không ai có thể đối đầu được hắn, hắn bình thường cũng thế này. Có lần, A Manh tò mò hỏi Ngu Nguyệt Trác, Ngu Nguyệt Trác bình tĩnh nhìn nàng, nàng nghĩ năm đó ta và nàng làm sao có thể tránh được phiền toái, ta ở tổ trạch cùng vài huynh đệ đánh nhau, hắn công khai chạy đến nhà ta, sau đó lại nói với ta muốn dạy ta võ công, ta không chịu học, hắn liền cắt đứt gân mạch của ta, nếu không học võ công của hắn, cả đời sẽ làm phế nhân, kinh động đến cả lão tổ tông Ngu gia, cuối cùng bị hắn cưỡng ép là đồ đệ trên danh nghĩa, nhưng khi hắn dám cắt gân mạch của ta, làm sao ta có thể ngoan ngoãn làm đồ đệ của hắn, cho nên, cuối cùng hắn chỉ có thể mặt dày gọi ta là đồ đệ. Thật sự là vô sỉ, đương nhiên, ta không thừa nhận. A Manh cảm thấy Ngu Nguyệt Trác cũng không dễ dàng, trước kia nàng không nên cảm thấy hắn bắt nạt nàng mà chán ghét hắn, dù sao, hắn cũng bị bắt nạt như vậy, cho nên cách đối xử với người khác của hắn mới bị vặn vẹo thôi. Biết được việc lúc trước của hắn, A Manh an tâm, sau đó khó có được một phen tự động ôm hắn một cái, nhưng nàng không có nhìn được, trên khóe môi nam nhân kia một nụ cười xấu xa hiện lên khi thực hiện được gian kế. Cuối cùng, A Manh quyết định đối xử tốt hơn với Diêm Ly Trần, bỏ Diêm Ly Trần sang một bên, A Manh lại bắt đầu kiếp sống của người phụ nữ có thai, làm một thai phụ, A Manh căn bản không có tự giác bản thân, cũng không thể trách nàng, bởi vì từ nhỏ nàng đều thích ăn trái cây, mọi thói quen đều bình thường không khác, bụng mới có một tháng, chưa có biểu hiện gì, nàng thật sự không có cảm giác mình mang thai, ngẫu nhiên nhắc đến việc mang thai, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nga, thì ra hiện tại nàng là phụ nữ có thai, sau đó lại nảy sinh tình cảm với hài tử trong bụng, tuy rằng, A Minh có phần lo lắng sẽ sinh ra một đứa nhỏ tính tình giống Ngu Nguyệt Trác, nhưng thân làm mẫu thân, không thể ngăn cản tâm tình nàng nhộn nhạo, rất nhanh bỏ sự lo lắng sang một bên. Sau khi biết nàng mang thai, rất nhiều người mang lễ vật đến thăm nàng, trong đó có Diêu Đại Phu Nhân cùng Hình Thị. Diêu Đại Phu Nhân năm đó chịu ân huệ của mẹ A Minh, những năm gần đây vẫn chiếu cố tốt cho A Minh. Tuy rằng biết Hình Thị thiển cận không dạy dỗ tốt A Minh, chỉ là bà không phải là mẹ A Minh, không thể dạy dỗ nhiều cho A Minh, thỉnh thoảng thông qua con gái Diêu Thanh Thanh chỉ điểm cho A Minh vài chỗ mà thôi. Diêu Đại Phu Nhân biết chuyện A Minh thành hôn một tháng liền mang thai, thật cao hứng cho A Minh, mang theo một chút thuốc bổ đến, cùng A Minh trao đổi một chút kinh nghiệm mang thai, để cho A Minh cũng có thêm khái niệm. Lúc đó, Diêu Thanh Thanh cũng đến, đứng một bên tò mò nhìn chằm chằm bụng A Minh, sau đó lại nhìn bụng mình, khuôn mặt đỏ bừng, không biết đang ý cái gì nữa. Hình Thị cũng mang theo chút thuốc bổ đến thăm A Minh, nhìn biểu hiện của Hình Thị cùng muội muội La Ngọc Sa, nàng cũng hiểu là La Hoàng Xương cưỡng chế bọn họ đến thăm, bằng không với tính tình của ba mẹ con họ, ước gì đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy đại tiểu thư là nàng nữa. Ở La Gia, quả thật A Minh có tính đại tiểu thư, đặc biệt khi ở trước mặt ba mẹ con, Hình Thị, tư thế A Minh đoan trang, hơn nữa, nàng còn có miệng quạ đen, quả thật đã ép buộc ba mẹ con Hình Thị hơi quá, chỉ là khi La Hoàng Xương đến, A Minh lại trở thành nhu thuận, ngốc nghếch, khiến cho tấm lòng phụ tử của La Hoàng Xương bị lấp đầy, Hình Thị muốn nói cũng không biết nói từ đâu, chính vì thế, mẹ con ba người họ càng không muốn gặp A Minh. Sau khi A Minh được gả đi, bọn họ mới cảm thấy có gia đình chân chính. A Minh thành phu nhân tướng quân, trước mặt mẹ con Hình Thị càng đoan trang hơn, không nhìn sắc mặt khó coi của Hình Thị cùng La Ngọc Sa, thản nhiên uống trà. Chi Hạ cùng Chi Xuân nhìn sắc mặt đen sì của hai mẹ con Hình Thị, yên lặng cúi đầu xem chuyện vui. Chỉ có La Nghị là vẫn như cũ, trưng ra gương mặt tiểu chính thái, giống như không phát hiện tâm tình của mẫu thân cùng đại tỷ. Chuyện ngoài lề. Một năm nọ, tháng nọ, ngày nọ, A Nan, A Minh, Tiểu Liễu ngồi nói chuyện về thái độ của lão công đối với chuyện mình mang thai, cùng nhau bật cười, cười đến nỗi khó có thể kiềm chế lại, ôm thắt lưng nhau mà cười, đến khi vương gia, tướng quân, thị tử từ bên ngoài tiến nào nhìn thấy cảnh này, nháy mắt một cái liền biến đổi, một ánh mắt sắc bén, một cười đến như hoa cỏ mùa xuân, một người sắc mặt biến thành màu đen. Không giấu vết tiến lên, đem ba người kia tách ra về đến nhà, vương gia nói bẩn, mang A Nán đi đến phòng tắm xa hoa tắm rửa, sau đó kéo rèm về đến nhà, sắc mặt tướng quân biến đổi, nói trên thị trường mới có một quyển tị hỏa đồ mới, cùng thử xem, kéo rèm về đến nhà, thị tử A Dua khởi động, đưa nước đưa khăn, cuối cùng vẫn là kéo rèm ân, kết quả đều như nhau, lật bản à, như thế nào sau tất cả mọi việc, nam nhân đều có phản ứng như vậy. Với Hình Thị, nàng không muốn đến gặp A Minh, nhưng trượng phu hy vọng nàng đến thăm kề nữ đang mang thai, không muốn cũng phải đến. La Ngọc Sa lâu không cùng A Minh đối đầu, nghe nói mẫu thân muốn đến phủ tướng. Quân thăm đại tiểu thư mang thai, không hiểu sao đầu óc nóng lên, liền chạy tới, về phần La Nghị, hôm nay là ngày nghỉ, không phải đến trường, biết mẫu thân đến phủ tướng quân, muốn gặp thần tượng, nên cũng đi theo đến. Đây là nguyên nhân của việc ba mẹ con Hình Thị có mặt ở đây, Hình Thị nghiêm mặt cùng A Minh khách khí nói ít việc nhà, hai người đều muốn giữ mặt mũi, chỉ ngẫu nhiên nói chút chuyện giấu châm, khiến đối phương không đau không được, nhìn không khí có vẻ tốt. Chỉ là sau khi nói hết việc nhà, sẽ không còn gì có thể nói nữa, lúc này, La Nghị tức thời hỏi, đại tỷ tỷ, tướng quân đâu, A Minh liếc hắn, đương nhiên nhìn ra khao khát hướng đến Ngu Nguyệt Trác trong mắt tiểu thiếu niên. Chớp mắt tủm tỉm nói, muốn gặp tỷ phu, La Nghị nghẹn lại, nói không ra lời, hắn chính là cố ý gọi tướng quân, dù sao trong lòng hắn, đại tiểu thư kiêu ngạo không hề xứng với tướng quân đại anh hùng, như một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân châu, hơn nữa, phân châu này còn thập phần đáng ghét, La Ngọc Sa hử một tiếng nói thầm, kiêu cái gì, còn không phải là một đám phân châu Ngọc Sa, ngươi nói cái gì? A Minh nhướn mi, thanh âm lạnh lùng, một nữ hài tử, thế nhưng lại nói lời thô tục, bình thường nương dạy ngươi thế nào, một chút giáo dưỡng cũng không có, cẩn thận kẻo người ta chê cười La phủ chúng ta, làm mất mặt mũi cha mẹ, còn có, nghị đệ, đại tỷ tỷ mang thai, ngươi không quan tâm, ngược lại lại hỏi tỷ phu trước, thực làm đại tỷ tỷ đau lòng, thanh âm hờn dỗi, gương mặt oa nhi khẽ nâng lên, bộ dáng vừa kiêu ngạo lại đáng yêu, khiến cho hai tiểu nhân kia thiếu chút không thở nổi, mặt đồng loạt đỏ lên, thoạt nhìn như là đang xấu hổ. Hừ, như vậy mới đúng, các ngươi nên thấy hổ thẹn đi, ra ngoài đừng có đánh mất thể diện la phủ chúng ta, thanh âm như đang ban phát ơn huệ cho bọn họ. Vẻ mặt Chi Xuân sùng bái nhìn A Manh, thật mãn nhãn với tiểu thư nhà nàng, Chi Hạ ngẩng đầu nhìn trời, bộ dáng này của tiểu thư nhà mình khiến cho tướng quân cảm thấy thực đáng yêu đến muốn bắt nạt A, cho nên tiểu thư trăm ngàn lần không nên kiêu ngạo trước mặt tướng quân A. Đại tiểu thư, Hình thị nhìn hai đứa con bị châm chọc như vậy, nhất thời giận dữ, cái này là ngươi không đúng, nào có ai xuất giá rồi còn quản chuyện nhà mẹ đẻ. Để người ngoài biết, La Phủ thật không dày mặt chịu được, nếu để người phủ tướng quân biết, thanh danh ngươi cũng không tốt nữa. Lời này của Hình thị có ý cảnh cáo A Manh đừng quá kiêu ngạo, nếu bà ta đem chuyện này tiết lộ cho người của phủ tướng quân, nàng làm sao có thể thành chủ mẫu được nữa. A Manh cũng không bị dọa, nhẹ nhàng nói, xem nương nói kìa, ta không có nhúng tay vào chuyện nhà, chỉ là vì hai người em này mà dạy dỗ chút đạo lý thôi. Người của phủ tướng quân sẽ không để ý. A Manh cảm thấy, nam nhân kia sẽ không chỉ không để ý, mà còn tích cực tạo cơ hội để nàng dạy dỗ ba mẹ con họ. Điển Hình nếu nàng muốn giết người phóng hỏa, hắn sẽ là hung khí, còn có thể hỏi nàng có muốn hỗ trợ hay không, cho nên, nàng không sợ Hình thị sẽ đi nói cái gì, mà cho dù người ở phủ tướng quân đều biết, nàng cũng không ngại. Diêu thị thì luôn không quan tâm, thêm việc trong bụng nàng đang có cháu nội của nàng, hận không thể đem nàng thành Bồ Tát sống mà cung phụng, làm sao có thể nói gì nàng, mà em chồng thì vẫn bị cấm túc, chỉ biết bắng nhắng một chút, cũng không ảnh hưởng gì. Đến nàng, da mặt Hình thị nhũn ra, không biết nên nói gì với A Manh, bà ta phát hiện, sau khi đại tiểu thư này lập gia đình, da mặt càng ngày càng dày cho dù ngươi nói tướng quân không để ý. Ngươi có thể xác định hắn thực không quan tâm sao? Bất quá, bà ta là trưởng bối, vẫn có ưu thế hơn. Dù A Manh là phu nhân tướng quân, địa vị cao hơn bà ta, nhưng còn một điều kiện tiên quyết, bà ta là mẫu thân trên danh nghĩa của A Manh. Trước kia khi cùng A Manh nói chuyện, bà ta cũng lấy lý do này, lúc này nếu bà ta chụp cho A Manh cái mũ bất hiếu, cho dù là phu nhân tướng quân cũng sẽ bị người khinh bỉ. Ngay khi Hình bị bắt đầu muốn tấn công A Manh, đột nhiên một nha hoàn chạy lại, không nhìn ba mẹ con Hình thị, vội kêu, phu nhân, không tốt. Phản ứng của A Manh có chút chậm chạp, ngơ ngác hỏi, cái gì không tốt? Ba mẹ con Hình thị nhìn vẻ mặt nha hoàn kia, trong lòng liền biết phủ tướng quân xảy ra chuyện, nhất thời trong lòng sung sướng khi người gặp họa, phu nhân, là Diêu công tử chảy máu. Vẻ mặt nha hoàn đau lòng, bộ dáng giống như Diêm Ly Trần xảy ra chuyện lớn vậy. Chảy máu, làm sao có thể? A Manh chậm nửa nhịp nói, võ nghệ cao cường như vậy, ngay cả Ngu Nguyệt Trác cũng không phải đối thủ của hắn, làm sao lại đổ máu? A Manh nghi hoặc nhìn nha hoàn, thật sự, Trần công tử chảy thật nhiều máu, phu nhân, có mời thái y không? Nha hoàn dò hỏi, nhìn A Manh trông chờ, nhìn bộ dáng lo lắng của nha hoàn, trong lòng A Manh nghi hoặc, bất quá, vẫn bình tĩnh gật đầu, ân, thông báo cho quản gia một tiếng. Mời thái y trong cung đến, phải rồi, giờ Trần công tử đang ở đâu? Ở Tây Viện. A Manh cho nha hoàn đi báo cho quản gia mời thái y, sau đó, không nhịn được mà quyết định đi xem tại sao Diêm Ly Trần lại đổ máu, thật khiến nàng cao hứng. Cao hứng ba mẹ con Hình thị nghe nha hoàn nói, có chút mơ hồ không biết, Trần công tử là ai, nhìn thấy A Manh phân phó nha hoàn, sau đó lại muốn đi đến Tây Viện, trong lòng thầm nghĩ, Trần công tử hẳn là người quan trọng, mới có thể phiền phu nhân tướng quân tự mình đi thăm, ba người không hiểu chuyện gì cũng đi theo, thật ra là muốn nhìn Trần công tử là loại người nào, nếu A Manh làm chuyện gì khác người, sẽ bắt lấy nhược điểm này, khiến cho nàng về sau không còn kiêu ngạo được nữa. Đến Tây Viện, trong viện có vài nha hoàn sai vặt, mọi người đều sầu khổ, bộ dáng như trời sắp sập xuống đến nơi, khóe mắt A Manh vừa liếc, lại một lần nữa thấy diện mạo đẹp thật sự là nhiều lợi ích, tính tình Diêm Ly Trần càng ngày càng không biết xấu hổ khiến người ta phát nghẹn, nhưng hắn lại không cần làm gì, chỉ cần dùng ánh mắt không có tình cảm kia nhìn người khác, lại có thể dễ dàng thu phục lòng người. xảy ra chuyện gì, Trần công tử đâu? A Manh vừa đi vừa hỏi. Một nha hoàn thấy toàn bộ quá trình, liền bẩm báo với A Manh, phu nhân, Trần công tử đang ở đại sảnh chờ thái y, hắn ở trong sân ăn vải, sau đó đột nhiên chảy máu mũi. A Manh chợt dừng bước, trợn mắt nhìn nha hoàn, lại đổi thành thập phần bất đắc dĩ, thì ra ăn vải mới xảy ra chuyện sao? Nhìn trời, nàng có nên nói Diêm Ly Trần thực xứng bị như vậy không? Nghĩ đến mẻ vải mới được ướp lạnh do người thúc ngựa mang từ lĩnh Nam đến, mỗi ngày Diêm Ly Trần đều ăn một lượng lớn, hiện tại không còn đến một nửa, trong lòng A Manh liền chua xót, nàng đều không dám ăn nhiều, mà cái vị đại vương, giống con chuột cảnh kia mỗi ngày đều ôm một bàn vải ăn, ăn đến đổ máu mũi. Lúc trước nàng nghĩ Diêm Ly Trần võ nghệ cao cường, hẳn không bị nóng trong người, cho nên mới ăn nhiều như vậy, ai ngờ, hắn cũng chỉ là người bình thường thôi. Nghĩ như thế, nhất thời A Manh vui sướng khi người gặp họa, bước chân nhanh hơn đến xem Diêm Ly Trần, còn chưa đi vào cửa chính, xa xa chỉ nhìn thấy một thiếu niên đang đứng chắp tay sau lưng đứng ở bậc thang, tóc dài tới eo, ánh sáng bao xung quanh, so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn vạn phần, nhìn từ xa, gương mặt kia trong trẻo lạnh lùng, hoàn mỹ gần như thần thánh, đã thành nét xinh đẹp siêu việt, cước bộ mấy người không khỏi nhẹ lại. Giống như sợ làm kinh sợ vị thần tiên đứng ở bậc thang, thậm chí hai người La Ngọc Sa, cùng La Nghị chưa bao giờ nhìn thấy tiên nhân xuất trần không tì vết, không khỏi ngây người nhìn. Nghe tiếng bước chân, gương mặt thiếu thiên hơi chuyển, chờ nhìn rõ ràng bộ dáng của hắn, nhất thời đánh tan tình cảm trong lòng mọi người, thật khiến người ta gục ngã. Cái gì mà thần tiên, dùng hỏa tiễn cùng không thể cản nổi, có rất nhiều còn có rất nhiều hai dòng máu mũi thật là rất A Manh, thật ngại mặt mũi. Biết do hắn biến thái lại vô sỉ, nhưng ngẫu nhiên lại làm cho người ta đen mặt, sự tình không thể hiểu, ví dụ như giờ phút này, Diêm công tử, ngươi vẫn nên lau sạch máu ở mũi đi đã, A Manh nghiêm mặt nói, bất đắc dĩ phân phó nha hoàn mang nước sạch. Sau đó đối diện hắn nói, làm sao không cầm máu trước đi, máu mũi chảy nhiều đối với thân thể thực không tốt, khó coi, Diêm Ly Trần thản nhiên nói, cái gì? Diêm Ly Trần còn thực sự quay đầu nói với nàng, lấy tay bưng lỗ mũi cầm máu thật sự là khó nhìn, tổn hại hình tượng, mặc kệ, chẳng lẽ ngươi nghĩ hai dòng mái mũi kia thì đẹp, có hình tượng chắc, trong lòng mọi người đều hiện lên nghi vấn này, mà A Manh đã nhìn bộ dáng như thần tiên của Diêm Ly Trần nhiều lần, thầm nghĩ muốn tìm chỗ nào đó ôm bụng cười một trận, nam nhân này không cần khôi hài thế được không, ôi, cười đến đau cả bụng. Rất nhanh thái y đã đến, lúc này máu mũi Diêm Ly Trần đã ngừng lại, mà A Manh còn hoài nghi là đã hết. Người đến là Vương Thái Y, nghe nói phủ tướng quân mời thái y, quản sự y cục đương nhiên nghĩ đến thai phụ ở phủ phát sinh chuyện gì, không nói hai lời, lập tức sai người đi mời Vương Thái Y, mà gã sai vặt phủ tướng quân lại nghĩ, Vương Thái Y, cũng là thái y, hẳn là không kém, vì thế không nói hai lời. Liền lôi kéo Vương Thái Y đi vội, tình hình này trong mắt người ngoài, lại cảm thấy là thân thể phu nhân tướng quân gặp chuyện gì a? Thật sự là phụ nữ có thai cần, phải cẩn thận a. Vương Thái Y nghe hạ nhân giải thích, phát hiện chính mình nghĩ sai bệnh nhân, lại nhìn trên mặt thiếu niên còn chút máu loãng, không khỏi vì bộ dáng xuất trần thoát tục của hắn mà than, tuy rằng vết máu ảnh hưởng đến hình tượng của hắn, nhưng ngoài ý muốn lại khiến người ta có chút thương tiếc trong lòng. Hơn nữa, làm sao nhìn thiếu niên này lại có điểm quen mắt có điều, khi Vương Thái Y nghe nói vị công tử này đổ máu mũi vì ăn nhiều vải, vẻ mặt có phần đen lại, muốn khóc mà không khóc được, Vương Thái Y xem mạch, quả nhiên là ăn nhiều vải khiến cho nóng trong người làm đổ máu mũi, không khỏi lắc đầu, giống như trưởng bối, thuyết giáo thiếu niên không nên ăn nhiều vải, khiến cho về sau lại mang thêm bệnh, ta không có ăn nhiều lắm, chỉ hơn 10 cân thôi. Diêm Ly Trần thản nhiên nói, lại giải thích thêm, ta là vì đệ muội mang thai không ăn được, cũng không phải là ta muốn ăn. A Manh, ngươi có thể bớt vô sỉ một chút không? Tuy rằng vị nhạc công nào đó vô sỉ đến cực hạn, nhưng khi muốn nổi giận với hắn, khí chất sinh ra từ con người hắn, khiến cho người ta không thể oán giận hắn được. Khóe mắt La Ngọc Sa lén lút nhìn Diêm Ly Trần đang ngồi bên kia thản nhiên nghe. Thái y lại nhảy bên tai, trái tim nhảy oành oành. Mặt có chút nóng lên, khi thiếu niên kia tùy ý liếc lại một cái, nàng cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, chân tay có chút cứng ngắc, không biết nên để chỗ nào, độ ẩm trên mặt ngày càng cao, khiến nàng chỉ có thể cúi đầu, tránh cho người khác nhìn ra, Vương Thái Y kê đơn thuốc cho Diêm Ly Trần, căn cứ vào thân phận của hắn, dặn dò hắn về sau ăn ít đồ nóng, nhiều đồ mát. Diêm Ly Trần vẫn là bộ dáng bình tĩnh, xa cách đạm mạc, ngồi xa xa, không lên tiếng cũng không phản ứng, cũng không do hắn có để vào tai hay không nữa, chỉ khi khóe mắt A Manh nhìn đến, thấy Diêm Ly Trần liếc mắt một cái, liền căn dặn nha hoàn ghi nhớ lời thái y. Diêm Ly Trần là một tên tham ăn, đừng nhìn hắn giống như thần tiên không ăn đồ nhân gian, kỳ thực, hắn có thể ăn rất nhiều, đến nỗi đổ máu mũi như lần này là ví dụ. Vương Thái Y rời đi, ngại nam nữ ở chung một chỗ, A Manh cũng không lưu lại lâu, phân phó nha hoàn hầu hạ. Tốt xong, A Manh cũng nâng thân rời đi, ba mẹ con Hình Thị nhìn A Manh đứng lên, không khỏi nhìn về phía thiếu niên vẫn đang uống trà đằng kia, Hình Thị hơi nhíu mi, thiếu niên này tuy bộ dáng rất tốt, nhưng thực sự quá vô lễ, ngay cả khách chủ nhân đưa đến cũng không thèm nhìn một cái, trực tiếp coi bọn họ là không khí. Ngay cả A Manh thân là nữ chủ nhân phủ tướng quân cũng hờ hững, thật sự là rất vô lễ, thật làm người khác nghẹn khuất, trong lòng đặc biệt không thoải mái, mà A Manh cũng không chủ động giới thiệu một chút, càng làm cho Hình Thị thấy A Manh không tôn trọng người kế mẫu này. Mặt La Nghị nghiêm lại, nhìn như không có gì khác thường, nhưng thật ra thần kinh đang căng thẳng, hắn nhìn thiếu niên kia cảm giác được một loại nguy hiểm, hoàn toàn có khí thế áp đảo khiến mỗi động tác mỗi biểu tình của hắn đều thực cẩn thận. Với thiếu niên nguy hiểm này, hắn hận không thể lập tức rời đi, không muốn tiếp xúc nhiều, chỉ có tâm tư La Ngọc. Sa đơn thuần nhất, thường nhìn trộm khuôn mặt như ngọc của Diêm Ly Trần, sau đó tim lại đập nhanh hơn, đại tiểu thư, vị này là, Hình Thị không thể không chủ động mở miệng, xác nhận sự tồn tại của bản thân. A Manh dường như lúc này mới phát hiện đám người Hình Thị, biểu tình có chút vô tội nói, nương, vị này là Diêm Ly Trần. Trần công tử, phu quân ta gọi là ca ca. Diêm Ly Trần tiếp lời, thản nhiên liếc nhìn bọn họ một cái, lại bình tĩnh uống trà, Hình Thị chấn động. Là huynh trưởng tướng quân, công tử ngu gia, vì sao lại họ Trần, chẳng lẽ trong đó có sự tình gì người ngoài không biết? Nghĩ đến việc mình sắp nghe được tin nội bộ mà ngu gia không muốn người ngoài biết, khóe mắt Hình Thị khẽ nhảy nhảy, La Nghị cùng La Ngọc Sa nghi hoặc, người này rõ ràng là mới 18 tuổi. Làm sao có thể làm huynh trưởng Tĩnh Viễn đại tướng quân, là đệ đệ thì còn có thể. A Manh đương nhiên nhìn ra được nghi hoặc của bọn họ, oán thầm nói đây, chính là lão hồ ly ngàn năm, chẳng qua chỉ là khuôn mặt không già thôi, trên thực tế ai biết hắn bao nhiêu tuổi, là huynh trưởng kết nghĩa của tướng quân, không phải người ngu gia. Nghe xong, ba mẹ con Hình Thị có chút thất vọng, cũng không rõ nguyên do vì sao nữa. A Manh không quan tâm họ nghĩ gì, cáo từ Diêm Ly Trần một tiếng. Liền mang bọn họ rời đi, chỉ có La Ngọc Sa lưu luyến không rời, liên tiếp quay đầu nhìn thiếu niên đạm mạc kia, thẳng đến khi không thể nhìn thấy nữa, mới mất mát thu hồi tầm mắt. Nàng vẫn nghĩ trên thiên hạ này, chỉ có duy nhất Ôn Lương là Mỹ Nam đệ nhất kinh thành khiến người người khó quên, phong thái vô song đương thời ít có, làm kho người ta cam tâm tình nguyện trầm luân, nhưng lại không nghĩ đến, thì ra ngoài thế gian còn có nam nhân hoàn mỹ hơn nữa. Lại có vẻ đạm mạc xa cách như tiên nhân, vĩnh viễn không có biện pháp tiếp cận, không dám sinh ra dị tâm nào cả. Buổi tối, khi Ngu Nguyệt Trác trở về, A Manh đem chuyện ban ngày kể cho hắn, thần sắc có chút nín nhịn, sợ chính mình không cẩn thận cười lên tiếng. Ngu Nguyệt Trác nghe A Manh nói Diêm Ly Trần ăn vải đến bốc hỏa, sờ sờ cằm, sau đó lộ ra một gương mặt tươi cười, nhưng lời nói ra tuyệt làm người ta thấy ác. Nếu đã thế, phân phó cho quản gia cho người đi lĩnh nam mua một thuyền vải về, tránh cho qua mùa lại không có để ăn, tuy rằng vải là hoa quả phía nam, nhưng có bàn tay con người, thông lộ giữa lĩnh nam và Đông Hải, từ trăm năm trước đã phát triển thủy lộ, khiến cho nam bắc đi lại thuận tiện hơn, phí vận chuyển cũng tốn không nhiều, nên trên bàn của phương bắc cũng không hiếm thấy hoa quả vùng lĩnh nam. A Manh nhìn hắn, một thuyền vải thực có phần khoa trương. Chẳng lẽ nam nhân này muốn Diêm Ly Trần đổ máu mũi nhiều hơn nữa? Khóe miệng khẽ nâng, coi như là còn lương tâm, uyển chuyển nói, Trần công tử hình như không biết tiết chế, hay là mua thêm một chút hoa quả khác, loại ta muốn ăn. Nghe xong, Ngu Nguyệt Trác vung tay lên, từ một thuyền vải hạ xuống thành nửa thuyền, chỗ còn lại để xem hiện tại thị trường còn loại hoa quả gì, cho người ở phía dưới đi lựa chọn một chút. A Manh thầm nghĩ, kỳ thật, nửa thuyền và một thuyền thật sự không khác biệt, nam nhân này quyết tâm đào hầm cho Diêm Ly Trần nhảy vào, loại cố tình này liếc mắt có thể hiểu được, Diêm Ly Trần kia sẽ cam tâm tình nguyện nhảy xuống hố này. Sau khi kể xong chuyện trong phủ, Ngu Nguyệt Trác vẫy tay cho nha hoàn lui ra, đưa tay đỡ thắt lưng A Manh, đem A Manh bọc vào áo khoác ngoài của hắn mà ôm lấy, đặt nàng ngồi trên đùi hắn, dùng cằm cọ cọ mặt A Manh, sau đó, bàn tay to đặt trên bụng nàng, nhẹ hỏi, hôm nay thế nào, tiểu tử thối có bắt nạt nàng không? Không cho phép gọi tiểu tử thối, A Manh rít lên theo kẽ răng nói ra, sợ sẽ có một ngày nàng cũng sẽ quen mà gọi con là, tiểu tử thối mất, nên giờ phải phòng bị, được, không gọi là tiểu tử thối. Ngu Nguyệt Trác cười khanh khách nói, y nói cái gì nàng nói cũng là đúng hết. A Manh nhìn nhìn hắn, trong lòng có chút thất bại, vô luận nàng kháng nghị thế nào, nam nhân này cũng đồng ý, nhưng lần sau cũng lại như Diêm Ly Trần kia gọi, tiểu tử thối, khiến cho nàng muốn cắn người. A Manh cảm thấy mình là người bình thường, ở giữa hai tên biến thái này, sợ một ngày nào đó mình cũng bị ảnh hưởng từ bọn họ mà biến thành như họ mất, đứa nhỏ rất ngoan, không bắt nạt ta, chàng đừng nghĩ nhiều. A Manh vỗ vỗ tay hắn, ý bảo hắn không cần nghĩ ngợi. A Manh cảm thấy so với các thai phụ khác, nàng không giống họ cho lắm, ngay cả dung nhan cũng nói nàng may mắn, không giống như những thai phụ khác có thai sẽ có biểu hiện ra rất rõ ràng. A Manh không nôn ngoẹ, không kiêng ăn không mất ngủ, không buồn, không miên man suy nghĩ, trừ bỏ việc so với trước kia, nàng thích ăn đồ chua hơn, còn lại đều bình thường. Ngu Nguyệt Trác lúc đầu, quả thực có đem nàng thành thủy tinh mà nâng niu, bộ dáng cẩn thận ai không biết nhìn vào còn tưởng nàng mắc bệnh nan y, nhưng rất nhanh, nàng vẫn ăn ngủ tốt, vui vẻ, không khác gì bình thường, rốt cuộc hắn cũng an tâm vài phần, không còn bộ dáng như gặp kẻ địch nữa. A Manh cảm thấy hiện tại mình rất tốt, muốn bảo trì tình trạng này, thẳng cho đến khi sinh tiểu tử thối không đúng, là sinh đứa nhỏ. Đương nhiên, tuy rằng hiện tại nàng thực bình thường, nhưng nàng cũng là phụ nữ có thai, tuy rằng, khi biết nàng mang thai, Ngu Nguyệt Trác mất mấy ngày quỷ dị, nhưng lại cẩn thận, trước kia, 2-3 ngày mới trở về nhà, thậm chí có khi về cũng là nửa đêm, hiện tại mỗi ngày đều như nhau, trạng vạng đã về đến nhà, cùng nàng ăn bữa tối, lên giường đi ngủ, giống như một nam nhân tốt ở nhà. Ngu Nguyệt Trác nghe được đáp án của nàng, nhưng động tác trên tay cũng không ngừng lại, tháo đai lưng của nàng, tay tiến vào trong áo nàng, nhẹ nhàng vuốt cái bụng bằng phẳng của nàng, cảm giác ngứa ngáy truyền đến khiến A Manh né không ngừng, kêu lên, chớ có sờ, thật sự rất tốt. Ngu Nguyệt Trác không để ý đến, thẳng đến khi sờ đủ, mới rút tay ra, cẩn thận mang lại đai lưng cho nàng. Lúc này A Manh vì nín thở mà khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt nhu thuận, vừa giận lại vừa bất đắc dĩ, hành động của hắn làm nàng trợn mắt, chẳng lẽ không thể cách quần áo mà sờ sao? Bất quá, khi A Manh hỏi, Ngu Nguyệt Trác lại thật tình trả lời, quả thật, không có cảm giác, khiến nàng nghẹn họng. Ngu Nguyệt Trác cúi đầu nhìn nàng, sau đó hôn nhẹ lên mí mắt của nàng, ánh sáng khinh đạm như vậy, thật sự mang lại vào phần quyến rũ, mỗi lần nhìn đến, đều khiến tim hắn lại đập nhanh hơn, nhịn không được lại muốn ôm hôn nàng. Không biết có phải do không khí hôm nay rất tốt, hôn hôn một hồi, hơi thở hai người đã có chút không xong, A Manh thở phì phò đón nhận cái hôn của hắn, từ khi biết nàng mang thai đến nay, thái độ của nam nhân này càng quỷ dị, cho nên hai người đã thật lâu không có thân thiết, buổi tối khi đi ngủ đều là đơn thuần đắp chăn đi ngủ, không có làm chuyện gì dư thừa cả. Trong lòng A Manh mừng thầm, cảm thấy không bị ép buộc thực sự quá tốt, vô cùng vui khi mình mang thai. Không chỉ có bé con, lại có thể giảm bớt việc bị ép buộc, nhất cử lưỡng tiện a, nhưng nàng cũng biết, nam nhân thuộc loại động vật à, cho dù bọn họ không dùng nửa người dưới để suy nghĩ, thì cũng không thể khống chế được dục vọng sinh lý. Đáng mừng là, nhiều khi nàng cảm giác được hắn có phản ứng, nhưng hắn chỉ ôm nàng, cái gì cũng không làm, hành động trân trọng như vậy, nàng không mềm lòng không được, cảm thấy mình càng ngày càng ỷ lại vào hắn, càng ngày càng thích. Mắt thấy sự tình sắp không khống chế được, A Manh khó khăn đẩy nam nhân đang cắn cắn ngực nàng, thấp giọng nói, Ngu Nguyệt Trác, ta đang mang thai A Nguyệt, chàng có nghe thấy không, đừng gọi ta A Nguyệt. Ngu Nguyệt Trác ngẩng đầu trừng nàng, trong mắt có chút chật vật, A Manh vội kéo lại quần áo, nhún nhún vai nói, gọi chàng là Ngu Nguyệt Trác chàng nói rất mới lạ, kêu tướng công lại phổ biến quá, có đôi khi chàng không nghe. Cho nên gọi là A Nguyệt rất tốt, Trần công tử cũng nói tốt lắm,

không sao, Nguyệt Trác làm việc có lỗi với ngươi, thân là trưởng bối, ta sẽ thay ngươi đòi công đạo, phế hắn có được không? Hà, A Manh chớp mắt, rất muốn ngoái lỗ tai xác nhận lại một chút, Trần công tử, ngươi nói gì cơ? Diêm Ly Trần cúi mắt nhìn bụng nàng, chắp tay sau lưng, không chút để ý nói, ngươi mang thai tiểu tử thối, Nguyệt Trác là nam nhân đương nhiên không nhịn được, mà đi tìm nữ nhân khác, đây là có thể chấp nhận được, có điều, ta chưa từng dạy hắn loại chuyện này, xem ra hắn đã học tật xấu rồi, có điều, nữ nhân này là tiểu thiếp, ngươi là chính thê, không cần nhẫn nhịn, không cần để ý đến Nguyệt Trác, cứ việc gây rối. Mọi người ngây ra nhìn vị thiếu niên kia nói một cách nghiêm trang, rõ ràng là bộ dáng không chút khói lửa nhân gian, vì sao lời của hắn nói ra lại đầy bạo lực, thật khiến cho người ta trợn mắt, ta sẽ không ra tay với nữ nhân, nhưng ta sẽ làm cho Nguyệt Trác đuổi nàng đi, được không? Diêm Ly Trần đặc biệt thân thiết hỏi A Manh, tuy rằng vẻ mặt hắn không thay đổi, ngữ khí cũng không thay đổi, nhưng lại cho người ta cảm thấy được khí thái của hắn, khóe miệng A Manh run rẩy. Nàng có thể cho rằng Diêm Ly Trần đang lấy lòng mình không? Bởi vì Ngu Nguyệt Trác ban ngày đều không ở nhà, cho nên khi Diêm Ly Trần đói đều đến tìm nàng, đưa ra các yêu cầu, mà nàng lại được Ngu Nguyệt Trác phân phó, sẽ đều thỏa mãn yêu cầu của hắn, khiến cho nàng biến thành người lo cơm áo thay cha mẹ, cho nên Diêm Ly Trần đối tốt với nàng là phải. Chuyện này thực làm cho nàng không biết nói gì à? À cái này, Trần công tử, hình như ngươi có hiểu lầm. A Manh cẩn thận liếc vị tiểu tam bị Diêm Ly Trần hiểu lầm Ngu Nguyệt Thiền, tiểu cô nương đang đờ đẫn ra, ánh mắt như muốn khóc, ngược lại, khuôn mặt Ngu Nguyệt Quyên quay đi, vai run run, Diêm Ly Trần chỉ dùng cặp mắt không, có tình cảm nhìn nàng, A Manh xấu hổ nói, Diêm công tử, đây là muội muội của phu quân ta, không phải là nữ nhân của Ngu Nguyệt Trác. Sau một hồi lâu, Diêm Ly Trần chỉ nhìn nàng. Sau đó nga một tiếng, không tỏ vẻ gì với con người đang chờ hắn xin lỗi, thuận tiện để hắn nhìn mình một cái, Ngu Nguyệt Thiền nghẹn ngào, che mặt chạy đi. Ngu Nguyệt Quyên ngẩng đầu nhìn Diêm Ly Trần, thấy bộ dáng hắn vẫn như thần tiên như vậy, rốt cuộc nhịn không được, nói một tiếng, Trần công tử, đại tẩu, ta đi xem nàng, cũng không quay đầu lại nhấc váy bước nhanh đi. Không được, thì ra bản chất của Trần công tử là như vậy. Nàng cần tìm một chỗ nào đó cười một trận sảng khoái mới được. Kỳ thật, A Manh cũng muốn cười, nhưng nàng không dám đứng trước mặt Diêm Ly Trần mà cười, sợ mình chọc giận hắn. Đừng nhìn hắn bộ dáng cái gì cũng không thèm để ý, lãnh đạm như vậy, ai biết trong lòng hắn nghĩ gì. Nếu mà chọc giận hắn, hắn lại ở sau lưng mình làm chuyện gì khiến người ta chê cười thì sao? Nàng không muốn mất mặt đâu. Cho nên A Manh nhịn cười thực vất vả, bụng có chút đau. Người này không phải, nhưng có thể có người khác, Diêm Ly Trần thản nhiên nói, nghe giang hồ đồn, thiếu chủ thanh môn quyến luyến cửu kiếm công tử, không tiếc lòng làm phản. Nhìn biểu tình mờ mịt của A Manh, giải thích, năm đó, Nguyệt Trác gia nhập giang hồ, với kiếm pháp của hắn, được giang hồ tôn xưng là cửu kiếm công tử. A Manh nghĩ, sau đó mím môi cười với Diêm Ly Trần, đa tạ, Trần công tử đã báo. Diêm Ly Trần nhìn nàng vài cái, sau đó nói, không cần khách khí, đây là báo đáp. Cái gì? Diêm Ly Trần nhíu mày, dường như cảm thấy không nên, nhưng vẫn trả lời tiếp, báo đáp sự chiêu đãi của ngươi. Sau đó phiêu nhiên rời đi, lại đến đầu tường tưởng tượng nhìn xa xa. A Manh đơ một chút, đột nhiên cảm thấy Diêm Ly Trần mua bán lỗ vốn, nàng chỉ phân phó một tiếng xuống thôi, người phía dưới mới là bận rộn chuẩn bị, nàng thật ra không có phí nửa điểm tế bào. Cuối cùng, A Manh nhún vai, sau đó tiếp tục đi dạo, thản nhiên tự đắc, rất nhanh đem chuyện này vứt ra sau đầu. Cho đến khi chạng vạng, Ngu Nguyệt Trác trở về, A Manh lại chuẩn bị như bình thường, chuẩn bị đợi Ngu Nguyệt Trác trở về sẽ cùng hắn đến đại sảnh cùng nhóm Diêu thị ăn bữa tối. Nhưng ai biết, qua nửa canh giờ mà vẫn chưa nhìn thấy Ngu Nguyệt Trác trở về, lại thấy Phù Cửu lảo đảo chạy vào, A Manh mới biết đã xảy ra chuyện. Phu nhân, tướng quân đang đánh nhau với Trần công tử, Phù Cửu lo lắng nói. A Manh nghe được theo bản năng đứng dậy, nhưng lại rất nhanh ngồi xuống. Phu nhân, Phù Cửu ngạc nhiên nhìn nàng, trong lòng buồn bực, vì sao nàng lại không lo lắng. A Manh sai người mang cho gã sai vặt đáng thương chén trà, hỏi, ngươi đã theo tướng quân bao nhiêu năm? 10 năm, Phù Cửu thành thực trả lời, em 10 năm liền, không rời chứ, từ khi tướng quân 17 tuổi. Phù Cửu vẫn đi theo tướng quân. Trong lòng A Minh hiểu rõ, cười nói, cho nên không cần lo lắng, bọn họ tự có chừng mực, chỉ là thư giãn gân cốt một chút, sẽ không làm đối phương bị thương. Phù Cửu lo lắng nhìn nàng, nhỏ giọng nói, nhưng họ đã phá hủy một nửa Tây Viện. A Minh không thể bình tĩnh được nữa, lập tức đứng lên, nói, đi, đi ngăn cản bọn họ. Sắc mặt A Minh dữ tợn, trong lòng rít gào, tức chết ta, bọn họ nghĩ phủ tướng quân tiền nhiều không? Đấy sao, có thể lấy tiêu thả ga sao, sửa lại phòng cần có tiền, ai cũng cần tiền để nuôi sống bản thân, lãng phí như thế, thật là lãng phí A Minh hùng dung khí phí phách đi, đến Tây Viện, hai nam nhân đã ngưng chiến đứng đối mặt nhau, xung quanh bọn họ đã bị phá hư không còn gì nữa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngu Nguyệt Trác nghiêm mặt hỏi. Phế đi ngươi, vì sao, muốn hắn chết cũng cần có nguyên nhân đi. Diêm Ly Trần cúi đầu nhìn dưới thân hắn, lãnh đạm, nói, ta đột nhiên phát hiện mình đã dạy thiếu ngươi vài thứ, vì hạnh phúc của ngươi suy nghĩ, trước tiên phế ngươi đi, chờ thê tử ngươi bình an sinh hạ tiểu tử thối, ta sẽ khôi phục giúp ngươi. Ngu Nguyệt Trác không duy trì được bình tĩnh, tức giận nói, cái đầu ngươi, vì sao không phế ngươi trước đi, ai nói ta không? Ngu Nguyệt Trác hạ mắt nhìn, đột nhiên cân bằng trong lòng, kiểu nam nhân không hiểu cảm giác tự hào này, cảm thấy bản thân là một nam nhân, khỏe mạnh bình thường, mỉm cười nói, ta có vợ có con, hạnh phúc mỹ mãn, là nam nhân đường đường chính chính, tuyệt đối không làm nam nhân thiếu sót, có thể khôi phục. Diêm Ly Trần cắt lời hắn, kiêu ngạo nói, hiện tại đệ muội mang thai, ngươi sẽ không làm hành động tổn thương nàng sao? Nữ nhân là loại sinh vật cực để ý nam nhân của mình chạm vào người khác, vô luận là nam hay nữ đều chán ghét, ngươi muốn nàng tâm tình không tốt sau đó khó sinh sao? Ngu Nguyệt Trác vội lui về phía sau cách hắn một chút, vậy ngươi cách xa ta một chút, tránh cho A Minh hiểu lầm ta, sau đó lại nhíu mày, ngươi lo lắng nhiều rồi, ta đã cưới thê tử, sẽ phụ trách với thê tử mình, quả quyết sẽ không làm tổn thương A Minh. Nhưng thật ra, làm sao ngươi lại quan tâm nàng như thế? Ánh mắt nheo lại, có chút nguy hiểm, nàng cho người chuẩn bị đồ ăn ngon cho ta. Chết tiệt, ngươi hiện tại ăn ở đều là dùng tiền của ta. Ngu Nguyệt Trác không nhịn được mà nói bậy. Nhưng đệ muội chưa từng cự tuyệt yêu cầu của ta, nàng là nữ nhân tốt. Diêm Ly Trần kiên trì nói, Ngu Nguyệt Trác không để ý câu trả lời của hắn, nhìn xung quanh mình bị phá hư, lại nhìn nam nhân như một thiếu niên trẻ tuổi. Trong lòng thở dài, tại sao trước kia mình lại theo nam nhân yêu nghiệt này, đặc biệt, còn là loại yêu nghiệt đến nhà người quậy không yên. Diêm Ly Trần vẫn nói, yên tâm, không có di chứng, chờ đệ muội sinh tiểu tử thối, ta lại khôi phục cho ngươi. Buổi tối ngươi lại tiếp tục cùng nàng được. Câm miệng, ta không cần, ta muốn làm nam nhân bình thường, không như ngươi biến thành loại nam nhân biến thái không trọn vẹn. Khi Á Manh đến, nhìn thấy hai nam nhân đang giằng co, không khí vô cùng nghiêm túc, điều này khiến cho nàng hoài nghi nhận thức của mình lúc trước là sai sao, chẳng lẽ hai người đàn ông này giao tình không tốt như vậy, cho nên ra tay nặng như thế. Phu quân, Trần công tử, các ngươi đang làm gì? Á Manh nhìn chằm chằm nửa căn phòng bị phá hủy, trong lòng lại đau đớn, đều là tiền a, cho dù phủ tướng quân có chút tích tụ, nhưng cũng không nàng nhẹ lòng được. Không có gì, chúng ta đang bàn việc. Ngu Nguyệt Trác mở miệng trước Diêm Ly Trần, tươi cười thản nhiên cao nhã, khiến cho người ta không thể hoài nghi hắn nói là thật sự. A Minh nhìn chằm chằm hai người một lúc, không có cách nào phân biệt thật giả trong lời nói của hắn, nhưng vẫn có chút tức giận. Nhẫn nại nói, về sau, nếu muốn bàn luận, mời đến nơi không có người, các ngươi phá hư cái gì cũng được, tôn tạo đều cần tiền à. Tiền tôn tạo ở Tây Viện có thể mua hơn 10 bàn rượu ngon ở Phượng Vũ Lâu. Lời này quả thực đánh trúng tâm Diêm Ly Trần, khiến hắn vẻ mặt buồn rầu. Sau đó nói, thực xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa. A Minh nhìn hắn, thầm nghĩ, ngươi chẳng lẽ không có ý tưởng bồi thường sao? Có điều nghĩ Diêm Ly Trần nói tiền của hắn bị người cướp, ngay cả quần áo cũng không còn, phỏng chừng cũng không có tiền, nhưng là, lời kể này có cảm giác như đã nghe ở đâu. Cảm giác sao lại quen thuộc như vậy a? A Minh trầm tư suy nghĩ, Ngu Nguyệt Trác lại giật mình khi nam nhân vô sỉ vô địch như Diêm Ly Trần, lại nói xin lỗi, sau đó, ngẫm đến lời của A Minh, vẻ mặt đen lại mà phát hiện, thì ra nhược điểm của Diêm Ly Trần lại đơn giản như vậy, sao trước kia hắn chưa từng phát hiện, nhất là khi bọn họ chưa từng thiếu tiền, cũng không có cẩn thận chú ý đến tiền tài, khiến bọn họ cũng không có xác định khái niệm tiền tài. A Minh thấy hai nam nhân đều nhận lỗi, tuy rằng nửa Tây Viện bị hủy, nhưng còn có một phòng có thể ở, liền cho Diêm Ly Trần đến đó ở. Ngu Nguyệt chắc cũng không muốn A Minh phải lo lắng, đem chuyện này giao cho quản gia, liền nắm tay A Minh hồi viện tỏa lan. Ngu Nguyệt chắc đi dọc đường cẩn thận cân nhắc về Diêm Ly Trần, lại nhìn A Minh vì mang thai mà mập lên không ít, tâm tình thập phần khoái trá, thì ra A Minh yêu thương hắn đến độ không muốn hắn chạm vào nữ nhân khác. A được rồi, hắn là nam nhân tôn trọng thê tử, nếu là A Minh hy vọng, hắn sẽ không chạm vào ai, dù sao hắn cũng không muốn chạm vào ai ngoài A Minh. Ngu Nguyệt Thiền vừa chạy vừa khóc chạy về phòng của mình, sau đó ra lệnh cho nha hoàn khóa cửa lại, bổ nhào lên giường khóc gào lên, không ngờ nam nhân mình nhất kiến trung tình lại hiểu lầm mình khiến nàng chua xót khổ sở, thật là đả kích tấm lòng của cô gái mới lớn A. Ngu Nguyệt Quyên chạy theo, đứng ở ngoài cửa gõ vài cái, làm bộ hảo tâm kêu lên, thất tỷ tỷ, ngươi sao rồi? Không sao chứ. Một lát sau, nha hoàn của Ngu Nguyệt Thiền mở cửa, nhưng lại không cho Ngu Nguyệt Quyên vào, chỉ nói, bát tiểu thư, thất tiểu thư hiện tại không khỏe, mời ngài khi khác lại đến, thân thể không khỏe, chỉ là cái cớ mà thôi, mọi người đều nhìn thấy việc vừa xảy ra, đều hiểu được Ngu Nguyệt Thiền xấu hổ, giận dữ ra sao. Quả thực là không dám gặp người, biết thế, nên Ngu Nguyệt Quyên mới dùng danh nghĩa quan tâm đến để chế giễu, trước kia đều là Ngu Nguyệt Thiền đứng một bên chê cười người khác, hiện tại phong thủy thay đổi, Ngu Nguyệt Quyên thực xin lỗi bản thân đang bỏ đá xuống giếng, hiện tại, nàng thật cảm kích Diêm Ly Trần đã làm cho Ngu Nguyệt Thiền mất hết mặt mũi, hy vọng Ngu Nguyệt Thiền sẽ không bỏ cuộc, sẽ lại đi tìm Diêm Ly Trần để tìm khổ, nghe nha hoàn nói, Ngu Nguyệt Quyên cũng không về, ngược lại quan tâm hỏi, hiện tại thất tỷ tỷ sao rồi, có cần mời đại phu không? Cái này nha hoàn trần trừ một chút, nói, không cần đâu ạ, tiểu thư chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ tốt ngay. Ngu Nguyệt Quyên ôn hòa cùng nha hoàn thân thiết nói mấy câu, bảo nha hoàn chiều cô tốt cho Ngu Nguyệt Thiền, liền tươi cười rời đi. Ra đến sân, Ngu Nguyệt Quyên lập tức gọi tiểu nha hoàn trong viện lại, dặn dò vài câu, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Sau khi cùng Diêu thị tán gẫu, nhị bá mẫu trở về, nghe nha hoàn báo nữ nhi ở trong phòng cả buổi chiều, sợ nàng bị bệnh liền đi thăm. Khi nhị bá mẫu đến, chỉ thấy nữ nhi đang nằm trên giường, mắt sưng mọng lên, biểu hiện đau lòng, lớn tiếng tức giận mắng nô tài hầu hạ, chủ tử bệnh cũng không đi mời đại phu, đáng thương cho nhóm nha hoàn bị mắng thập phần oan uổng, ủy khuất, lại không dám phản bác chủ tử. Chỉ có thể để mặc cho ai đó mắng, nương, chuyện không liên quan đến các. Nàng Ngu Nguyệt Thiền nhẹ giọng nói, không có việc gì, Thiền Nhi nói cho nương, là ai bắt nạt con nói cho nương, nương sẽ làm chủ cho con. Nhị bá mẫu nói xong, mặt lại hiện lên sự tức giận, nhị bá mẫu thật tâm đau lòng cho nữ nhi, từ nhỏ đã nuôi dưỡng nàng, trưởng nam trưởng nữ gì đó, bà ta không có được, nên nuôi dưỡng nữ nhi như nuôi dưỡng trưởng nữ tôn quý. Nhị bá mẫu cũng có tâm tư người mẹ, tuy rằng hy vọng nữ nhi được gả vào nhà tốt, nhưng chưa bao giờ muốn dùng nữ nhi để trèo vào nhà quyền quý để củng cố địa vị bản thân. Lúc này, bà ta đến kinh thành, trừ bỏ việc phụng mệnh lệnh lão thái quân thăm cháu dâu, còn có một nguyên nhân là thăm dò một chút về phẩm hạnh của một số công tử thế gia trong kinh thành, muốn lập một mối hôn nhân tốt cho nữ nhi nhà mình. Nương, ta có chút khổ sở. Ngu Nguyệt Thiền nói, đem chuyện ủy khuất hôm nay kể lại. Ngu Nguyệt Thiền là kẻ thông minh, đương nhiên sẽ không nói cho mẫu thân biết chuyện. Nàng nhất kiến trung tình với nam nhân kia, chỉ nói gặp được một công tử cao quý, xong lại xảy ra một chuyện, khiến cho Ngu Nguyệt Quyên cùng A Minh chê cười nàng. Ở đây, Ngu Nguyệt Thiền nhấn mạnh trọng điểm là Ngu Nguyệt Quyên, và A Minh không có giải thích thân phận của mình kịp thời với công tử kia. Khiến cho Trần công tử hiểu lầm mình là tiểu thiếp của Ngu Nguyệt Trác, làm nàng ủy khuất nghẹn ngào. Nhị bá mẫu là người từng trải, làm sao lại không phát hiện ra tâm tư bất thường của nữ nhi với vị Trần công tử kia, ánh mắt không khỏi lóe lên, thầm nghĩ cần điều tra ra thân phận của vị Trần công tử này, nếu là công tử thế gia, nữ nhi gả cho hắn cũng tốt. Có điều khi nghe nữ nhi kể về hành vi của A Minh và Ngu Nguyệt Quyên, trong lòng lại hiện lên vài phần tức giận. Quyết định trong mấy ngày mình ở phủ tướng quân, tuyệt sẽ tìm cách trừng trị bọn họ. Trong khi nghe nữ nhi kể, nhị bá mẫu cũng cho người mang đến túi chườm nước để nữ nhi hạ sưng. mắt, trong lòng suy tư một chuyện, lại nhớ đến biểu hiện hôm nay của Diêu thị, thực vừa lòng, biết Diêu thị đã muốn hành động. Có điều, vì ngu gia, bà ta đang muốn tẩy não cho Diêu thị, để Diêu thị đưa vào nha hoàn của ngu gia đến viện Tỏa Lan. Lúc trước, khi Diêu thị về Ngu Châu Thành vì A Manh tổ chức nghi thức nhập gia phả, khi rời đi, ngu gia có tặng thêm vào nha hoàn xinh đẹp cho Diêu thị, bên ngoài thì nói rằng để hầu hạ Diêu thị, nhưng lại là cho Ngu Nguyệt Trác hưởng thụ, coi như là ngu gia sắp xếp cơ sở ngầm vào phủ tướng quân. Đó đều là những nha hoàn được dạy dỗ tỉ mỉ, không chỉ có công phu hầu hạ, con mắt cũng tinh đời, nếu cho các nàng cơ hội, dù là cực nhỏ, các nàng cũng có thể làm nên chuyện. Ngày hôm nay, nhị bá mẫu không chỉ cùng Diêu thị tán gẫu, mà còn ngầm cho người đi gặp mấy nha hoàn kia, đến khi nghe được tin tức nha hoàn truyền đến, thiếu chút nữa máu dồn lên não mà tức chết. Nghe nha hoàn báo rằng, các nha hoàn đến phủ tướng quân đã mấy tháng, nhưng đừng nói là tiếp xúc với Ngu Nguyệt Trác, mà muốn liên tục xuất hiện ở Bích Tâm Viện cũng khó. Ở phủ tướng quân này, các nàng chính là hạ nhân hầu hạ chân chính, đúng như lời ngu gia nói đem mấy nha hoàn này cho Diêu thị, cho nên các nàng vẫn đúng là đang hầu hạ Diêu thị thật. Nhị bá mẫu cảm thấy, ngày mai bà ta vẫn nên tiếp tục đi tẩy não Diêu thị thì hơn. Hai mẹ con nhị bá mẫu ở phủ tướng quân cũng được 5 ngày rồi, trong 5 ngày này, Ngu Nguyệt Quyên tìm được vài trò hay mà nhân vật chính lại là Ngu Nguyệt Thiền, cùng Diêm Ly Trần. Tuy rằng lần trước Ngu Nguyệt Thiền bị Diêm Ly Trần đả kích quá mức, nhưng nàng ta không có nổi giận. Chỉ có thể nói, bề ngoài của Diêm Ly Trần quá mức lừa người, đặc biệt khi hắn nghiêm trang thì thực làm cho người ta đổ dạp, bởi vì bề ngoài của hắn, thực làm cho người ta dễ dàng tha thứ cho hắn, mà Ngu Nguyệt Thiền rất nhanh tìm ra lý do, cho rằng hắn như thần tiên không nhiễm khói bụi trần gian, đương nhiên hành động không giống người thường, nàng dùng tư duy khác người để đi theo tư duy khác người của hắn. Vì thế, Ngu Nguyệt Thiền quyết định mỗi ngày đều làm bộ lơ đãng đi qua Tây Viện, chờ mong có thể gặp mặt Diêm Ly Trần. Lúc này, Tây Viện vừa bị hai vị nam nhân đánh một trận khiến hư hỏng một nửa, chỉ khổ thân cho quản gia ngày hôm sau phải mời người đến phủ tôn trùng lại phòng ốc, khiến cho mỗi ngày Tây Viện đều vang lên tiếng đinh. Đinh đang đang, Diêm Ly Trần không thích ồn áo huyên náo, liền chạy đến nóc nhà ở Đông Viện thẫn thờ. Đến khi Ngu Nguyệt Thiền nghe được tin này, thiếu chút nữa vừa mếu vừa khóc, trong lòng lại đem người vô tội Ngu Nguyệt Quyên ra hận lần nữa. Bởi vì, nơi ở của Ngu Nguyệt Quyên là Lạc Nguyệt Hiên chính là Đông Viện. Vì để gặp được người trong lòng, Ngu Nguyệt Thiền không thể không thay đổi lộ trình, mỗi ngày chạy đến chỗ Ngu Nguyệt Quyên ôn chuyện tỉ muội tâm sự để tìm kiếm Diêm Ly Trần. Sau khi Ngu Nguyệt Quyên biết mục đích của nàng ta, cũng tủm tỉm phối hợp, sau đó nhàn nhạt ở một bên xem kịch vui. Ngu Nguyệt Quyên biết khả năng của mình, cho nên đối với kẻ tiểu nhân như Ngu Nguyệt Thiền, mình vẫn không nên chọc giận. Hiện tại, Ngu Nguyệt Thiền theo đuổi Diêm Ly Trần, chỉ cần Ngu Nguyệt Thiền không rõ ràng, nàng cũng sẽ không nói gì cả, ở một bên chế giễu là tốt rồi. Đôi lúc, nàng hy vọng Diêm Ly Trần có thể tiếp tục đả kích Ngu Nguyệt Thiền đến phát khóc vài lần nữa. Cho nên mỗi ngày, Ngu Nguyệt Quyên coi như đang xem trò hay, tâm tình cực tốt, các nàng vận khí tốt, có thể ngẫu hiện ở vườn hoa Đông Viện gặp Diêm Ly Trần đang đứng chắp tay ngắm hoa, cũng có thể nói chuyện vài câu, đương nhiên kết quả thường là người nào đó sẽ khóc mà chạy đi, nhưng thế là cũng tốt rồi, coi như là có tiếp xúc, gặp hôm xui xẻo, ví dụ như khi Diêm Ly Trần đang thẫn thờ trên nóc nhà, hoặc đầu tường hay trên cây chẳng hạn, Ngu Nguyệt Thiền chỉ có thể đứng trong phòng âm thầm nhìn ngắm. Đương nhiên, chứ các nàng, thời gian này, nhị bá mẫu cũng có thu vãi, cho bà ta đã thành công tẩy não Diêu thị. Tin tưởng không lâu nữa, các nha hoàn ngu gia đưa tới sẽ có cơ hội hành động. Có điều không phải chuyện gì cũng được toại nguyện. Ít nhất, nhị bá mẫu vẫn còn hoài nghi thân phận của Diêm Ly Trần, không dám để nữ nhi tiếp tục mê luyến Diêm Ly Trần thêm nữa. Nhị bá mẫu cho người đi điều tra Diêm Ly Trần, phát hiện nhiều điểm đáng nghi hoặc. Đầu tiên, Diêm Ly Trần danh nghĩa là nhạc sĩ cung đình, ở trong cung giáo phường nhạc, chuyên môn đánh đàn cho hoàng thượng. Có điều hắn chỉ là một nhạc quan nho nhỏ nhưng địa vị lại không hề thấp, ngay cả hoàng đế cùng đối đãi hắn kiêng nể, trừ bỏ hậu cung, còn lại đều theo hắn, thậm chí hiện tại hắn tùy ý rời cương vị công tác cũng không có ai truy cứu, khiến cho người ta không thể không suy nghĩ về thân phận thực sự của hắn. Tiếp đó là họ của hắn, họ, Trần, lại có bộ dáng xuất sắc như vậy, thế nào cũng không phải là người thường, thậm chí khiến cho người ta hoài nghi hắn cùng với bộ tộc, Trần Thị Thần Bi có quan hệ gì đó, cùng đại sở có gì đó sâu xa, trên người Diêm Ly Trần có nhiều điểm đáng ngờ, khiến cho nhị bá mẫu không thể nào dễ dàng quyết luận, cho nên chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt với hành vi của nữ nha, làm như không biết, chuyên tâm đối phó Diêu Thị, mà nữ chủ nhân phủ tướng quân A. Manh, đương nhiên biết động thái của mọi người, nàng cùng như Ngu Nguyệt Quyên, ở một bên chế diễu, nhưng mà rất nhanh, A Manh phát hiện mình không có cách nào chế diễu, nói không chừng lại có người bắt đầu chê cười bản thân mình mất. Nguyên nhân là vì Diêm Ly Trần cho người mang lễ vật lại tặng, nói là muốn tặng cho tiểu tử thối. Khi A Manh nhận lễ vật, còn cảm kích với Diêm Ly Trần, thấy hắn thực quá khách khí, khiến nàng thật ngại ngùng, nhưng khi Ngu Nguyệt Trác mở lễ vật ra, hai mắt hắn sáng lên, lại nhìn nàng cười đến nhộn nhạo, A Manh bắt đầu thấy không thích hợp, tò mò nhìn nhìn, xem đó là vật gì vậy. Sau khi nhìn rõ, A Manh lại thầm nguyền rủa Diêm Ly Trần 10 năm không dựng lên được, sau đó bị một quỷ xúc công đặt trên giường o o ích ích. Kỳ thực, không cần nguyền rủa, hiện tại hắn đã không muốn dựng, thật sự là lễ vật này khiến cho người ta TMD đau a. A Manh nhìn rõ được vật mà Ngu Nguyệt Trác cầm trong tay, theo bản năng muốn cướp về thiêu hủy. Ngu Nguyệt Trác ôm nàng vào lòng, một tay đỡ eo nàng, tay còn lại đem vật kia để vào trong hòm, không cho nàng cầm được, cúi đầu hôn mặt nàng, cười nói, thì ra tị hỏa đồ còn có loại dành cho phụ nữ có thai, thật là hay. A Manh, đêm nay chúng ta thử nhé. Hai mắt tỏa sáng, nhìn gương mặt nàng vì mang thai mà trở nên đầy đặn, nhất là bộ ngực. Ánh mắt nhìn khiến nàng thiếu chút nữa nghĩ bản thân mình hiện tại, như bị thu nhỏ lại trong mắt hắn, mặc kệ, ra, đầu A Manh run lên, tuy chỉ là nhìn một cái, nhưng ánh mắt đó vẫn biểu hiện được nội dung trong đầu hắn, liên tưởng đến hành động của nam nhân này khi ở trên giường, A Manh không thể nào cho hắn toại nguyện được, làm thỏa mãn hắn, chính mình sẽ không hay ho, chuyện thiệt thòi như vậy, nàng mặc kệ, vì sao, trong sách nói. Đối với phụ nữ có thai, không chỉ không hại, thậm chí còn có lợi. Ngu Nguyệt Trác chỉ vào quyển sách, hùng hồn đầy lý lẽ hỏi lại nàng, thấy nàng trầm mặc, gương mặt đỏ hồng lên, Ngu Nguyệt Trác đột nhiên cười rộ lên, nắm cằm của nàng ghé sát vào, nàng không phải là thẹn thùng chứ? Vợ chồng làm loại chuyện này không phải rất bình thường sao, có gì mà thẹn thùng? Nàng là vợ của ta không chạm vào nàng còn chạm vào ai? Ta nhịn đã 3 tháng, ngư nàng ơi nhẫn tâm để mặc ta nhịn tiếp sao? Thanh âm kỳ lạ mà khàn khàn, gần như nức nở bên tai, khiến lòng của nàng nhũn ra, nhưng khi nghĩ đến việc nam nhân này có thể ép buộc, nàng mỗi lần đều ngất đi, còn bị hắn nói thể lực không tốt, lại tiếp tục bị ép buộc như thế nào nàng cũng không cần như vậy nha. Em, thì cố gắng nhịn thêm, A Manh cố lấy dũng khí, thập phần thành khẩn nói. 10 tháng thật sự không lâu đâu. Ngu Nguyệt Trác nheo mắt nhìn nàng, đến khi nàng bị nhìn đến không nhịn được mà quay sang chỗ khác, đột nhiên cười rộ lên, gương mặt tuấn nhã sáng lên, xem ra, ta không cần hỏi ý kiến của nàng rồi. A Manh nhìn gương mặt nam nhân đang tiến lại gần, sau đó trên môi chợt ấm áp, nhịn không được nhắm mắt lại, trong lòng không hiểu sao có chút sợ hãi, bắt đầu cảm thấy tương lai sẽ không được tốt. Kiếp sống tiêu diêu tự tại của phụ nữ có thai sẽ bị nam nhân thích xen vào việc của người khác kia phá hủy đi mất. Đúng lúc A Manh đang nghiến răng nghiến lợi nguyền của Diêm Ly Trần, kẻ thích xen vào việc của người khác, trèo cây bị ngã, đi tường trượt chân, đi thường ngã sấp, ăn vải bị chảy máu mũi, thì Diêu Thị gọi nàng đến Bích Tâm Viện, sau đó đem 2 nha hoàn cho nàng với danh nghĩa để hầu hạ bọn họ. A Manh chưa trải qua việc tranh đấu giữa nữ nhân, trong lúc nhất thời hỏi thẳng, nương, hạ nhân ở viện Tỏa Lan đã đủ, không cần các nàng, hơn nữa, các nàng là do tổ mẫu đưa cho ngài, ngài cho chúng ta, ai sẽ hầu hạ ngài? Diêu Thị bị A Manh hỏi thẳng như thế có chút xấu hổ, có điều, mấy ngày qua bà bị nhị bá mẫu tẩy não, cảm thấy con dâu hiện tại đang mang thai, không thể hầu hạ con trai mình, nên phái nha hoàn đến, tránh để con mình chịu ủy khuất. Diêu Thị được nhị bá mẫu đả thông tư tưởng, mới bỗng nhiên nhận ra, bên người con trai, trừ bỏ con dâu, còn lại không có nha hoàn thông phòng hay tiểu thiếp, trước kia bà không dám hỏi chuyện của con, lại thấy vợ chồng bọn nhỏ hòa thuận nên nhắm một mắt, mở một mắt cho qua, may có nhị bá mẫu nhắc nhở, mới phát hiện thế là không thể được, chớ nói con dâu về sau có thể làm phản, hay không, bản thân con mình cũng không thể làm như vậy được. Cho nên, sau khi bị nhị bá mẫu xúi dục, Diêu thị xưa nay không hề có chủ kiến lại hành động, không cần lo lắng, hạ nhân hầu hạ ta còn rất nhiều. Diêu thị cười cười trả lời, bọn họ đều là người khéo léo, hiện tại thân thể không tiện, các nàng sẽ giúp đỡ con. Đúng vậy, là tiểu yêu tinh đến giúp đỡ nàng. Trong lòng A Manh oán thầm, lại nhìn gương mặt cứng nhắc của Diêu thị, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn trực diện, liền biết trong lòng Diêu thị cũng không được tự nhiên, xem ra nhị bá mẫu cũng không có thành công lắm. A Manh quyết định, nhị bá mẫu cũng là đối tượng cần bị nguyền rủa, dám xúi dục mẹ chồng đưa tiểu yêu tinh cho nàng, nàng sẽ không khách khí nguyền rủa. Cuối cùng, A Manh vẫn mang theo hai tiểu yêu tinh về viện tỏa lan. Không phải là đột nhiên nàng muốn chia sẻ nam nhân cùng người khác, ngu nguyệt trác mà dám làm chuyện này, nàng lập tức nguyền rủa hắn không lên được mà nàng đang để lại mặt mũi cho Diêu thị. Hiện tại nhị bá mẫu còn ở đây, nàng không thể có hành vi cự tuyệt mẹ chồng, sẽ khiến người ta chỉ trích mình tội bất hiếu, lúc đó nàng sẽ lại dập khuôn Túc Vương Phi trong kinh nổi danh là đoản mệnh. Nàng cho ngu nguyệt trác cùng Diêu thị chút mặt mũi, cũng cho ngu gia chút mặt mũi. Chỉ là, đến viện tỏa lan chính là mỹ nhân của nàng, lúc đó, nàng muốn làm gì là chuyện của nàng, nghĩ đến vẻ mỹ mạo của hai nha hoàn kia. Trong lòng A Manh cực vừa lòng, quyết định, khi ngu nguyệt trác không ở nhà, sẽ gọi các nàng đến trước mặt hầu hạ, mỗi ngày đều thưởng thức vẻ đẹp, sau này sẽ sinh bé con xinh đẹp gì cơ. Nữ nhân kia rời đi còn mang theo hai nha hoàn xinh đẹp, tại Lạc Nguyệt Hiên, ngu nguyệt quyên giật mình trừng mắt nhìn nha hoàn. Đúng thế tiểu thư, hai nha hoàn đó là Thu Dung và Thu Lan hầu hạ lão phu nhân, các nàng vốn là nha hoàn bên tổ trạch, lần trước khi phu nhân về, đó dự nghi thức, lão phu nhân cấp cho vài nha hoàn trở về, nha hoàn cẩn thận trả lời, ngu nguyệt quyên trong lòng vừa hận vừa tức, khá lắm, nhị bá mẫu, thật biết cách ăn nói, nhanh như thế đã khiến mẫu thân đồng ý, nhớ đến tình tính hiền lành của mẫu thân. Ngu Nguyệt Quyên không kỳ quái sao bà lại nhanh bị thuyết phục như vậy, khiến nàng thật tiếc rèn sắt không thành thép, ngược lại còn có A Manh dễ dàng tiếp nhận nữa, nữ nhân kia chẳng lẽ không còn não sao, sao có thể khinh địch mà tiếp nhận, nàng tỏ vẻ gì không, thần sắc như thế nào, dạ tiểu thư, phu nhân vẫn bình thường ạ, có điều, theo nô tỳ thấy, dường như nàng cao hứng, nha hoàn khó khăn nói, thực tế. Khi nàng nhìn thấy phản ứng của A Manh cảm thấy thế giới này thực mới mẻ, ngu nguyệt quyên ngẩn người, ngươi không nhìn lầm chứ, nô tỳ không nhìn lầm, nha hoàn cam đoan, ngu nguyệt quyên nhăn mặt lại, không hiểu được A Manh đang suy nghĩ cái gì, thực sự thì nàng thấy A Manh rất ngốc, nhưng cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, nếu là chuyện nàng không thích, nàng sẽ đem sự tình xoay theo hướng khác, khiến người khách thật không hiểu nàng sao lại may mắn đến thế. Không nghĩ ra được gì, ngu nguyệt quyên quyết định đến viện tỏa lan, muốn xem A Manh sẽ làm gì, thực tế thì, không chỉ có ngu nguyệt quyên không hiểu, ngay cả nhị bá mẫu cũng không hiểu, nhị bá mẫu cũng cho người đi Bích Tâm viện do thám, biết được khi A Manh rời đi cũng mang theo. Hai nha hoàn, liền hiểu được Diêu thị đã nghe lời bà ta, nhưng rốt cuộc A Manh đang nghĩ gì, sao lại có bộ dáng cao hứng, cho dù muốn giả bộ cũng không vừa đi vừa cười về viện tỏa lan chứ. Hơn nữa, bộ dáng kia, không giống như là giả khi ngu nguyệt quyên đến viện tỏa lan, A Manh đang ngủ chưa, ngu nguyệt quyên nghe xong, hoàn toàn hết chỗ nói, tốt lắm, rất tốt, còn có tâm tư ngủ chưa, xem ra nàng thực sự không thèm để ý thật, nhưng nữ nhân sẽ không để ý đến. Chuyện này sao? Ngu nguyệt quyên tuy chưa lấy chồng, nhưng nàng ở Diêu phủ cùng ngu phủ bấy lâu, nhìn các thủ đoạn chồng chất của nữ nhân. Đương nhiên sẽ hiểu, nữ nhân đều không muốn chia sẻ trượng phu của mình, thậm chí nàng còn nghĩ, sau này nếu nàng lập gia đình, cũng không muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ chung một chồng, mặc kệ là trong lòng nàng có yêu chồng hay không. Tiểu thư, phu nhân ngủ chưa thường ngủ đủ một canh giờ, ngài sẽ đợi sao? Chi hạ dâng trà cho ngu Nguyệt Quyên, hỏi. Ngu Nguyệt Quyên uống trà, phát hiện trà này thật ngon, khác với loại trà bình thường nàng vẫn uống. Mát lạnh lại tao nhã, thích hợp tỉnh táo. Sau khi hỏi nha hoàn mới biết đây chính là trà mà đại ca nàng vẫn thích dùng, nhất thời nhịn không được uống hết, lại gọi người mang thêm một ly nữa. Ngu Nguyệt Quyên trước còn tính rời đi, mai lại đến, nhưng mà, sau khi uống trà, nàng quyết định ở lại. Ta chờ đại tẩu tỉnh, Chi Hạ nghe xong, khẽ lên tiếng, cụp mắt xuống che đi tia sáng lóe lên trong mắt, với việc Ngu Nguyệt Quyên ở lại, Chi Hạ cũng không kỳ quái, thậm chí có thể nói là nàng cố ý làm vậy. Nàng biết Ngu Nguyệt Quyên sùng bái tướng quân, nhưng từ nhỏ đến lớn không ở chung nhiều, đương nhiên muốn biết anh trai thích cái gì. Nay biết trà này là loại đại ca thích, Ngu Nguyệt Quyên đương nhiên muốn tìm hiểu thêm. Sau đó, Ngu Nguyệt Quyên thưởng thức thêm mấy chén trà nữa, nhịn không được gọi Chi Hạ đến, hỏi cách pha trà. Này, một canh giờ cũng không lâu, A Manh ngủ đủ giấc tỉnh dậy, Ngu Nguyệt Quyên còn chưa hỏi xong, Chi Hạ cáo lỗi rời đi, vào hầu hạ A Manh. Khi A Manh đi ra, Ngu Nguyệt Quyên mất hứng chừng mắt nhìn nàng, sau đó hất cằm hỏi, tẩu có biết mình làm sai gì không? Hai nha hoàn kia chính là người của tổ trạch. Ngu Nguyệt Quyên hỏi trắng ra, không cố kỵ gì cả, bởi hiện tại ở đây đều là tâm phúc của các nàng, sẽ không làm phản. A Manh gật đầu, ta biết, có điều vào viện tỏa, lan sẽ thành người của ta. Ngu Nguyệt Quyên nghi ngờ nhìn nàng, dường như không hiểu A Manh, sau một lúc nói, thì ra tẩu cũng hiểu được. Tốt, phủ tướng quân do một tay anh ta dốc sức dựng lên, không cần người bên tổ trạch nhúng tay vào, tẩu đừng có mà cho các nàng cơ hội. Ánh mắt Ngu Nguyệt Quyên mang theo cảnh cáo nói, đương nhiên. A Manh mỉm cười, sờ sờ bụng mình nói, các nàng bề ngoài rất được, nhìn nhiều thứ xinh đẹp, về sau sẽ sinh đứa trẻ xinh đẹp, ai nói? Ngu Nguyệt Quyên ngạc nhiên nói, thượng thư nói, cho nên, tẩu nhận các nàng là vì bộ dáng các nàng xinh đẹp. Ngu Nguyệt Quyên khó khăn hỏi, đương nhiên. A Manh tủm tỉm. Ngu Nguyệt Quyên đột nhiên cảm thấy nàng không muốn hiểu nữ nhân này nữa, không cùng ý tưởng với nàng, chẳng trách nàng nhận hai kẻ phiền toái, còn cao hứng, ngược lại khiến nàng có cảm giác vô lực là sao. Cùng A Manh hàn huyên một lúc, Ngu Nguyệt Quyên cảm thấy mình không thể nhịn được nữa, thật muốn bóp chết tư tưởng quỷ dị của nữ nhân mang thai này, cho nên mau chóng cáo từ. Bất quá, khi trở lại Lạc Nguyệt Hiên, Ngu Nguyệt Quyên cảm thấy không thể để mặc A Manh được. Trong lòng cũng không muốn bên cạnh đại ca có người của tổ trạch, nàng thật không có cách nào ứng phó. Nghĩ nghĩ, Ngu Nguyệt Quyên quyết định phân phó người đi nói chuyện này cho Ngu Nguyệt Trác, để hắn tự quyết định. Chạng vạng khi Ngu Nguyệt Trác hồi phù, vừa vào cửa kiền bị một nha hoàn cản lại. Nhìn ra là nha hoàn của muội muội, Ngu Nguyệt Trác ôn hòa hỏi, chuyện gì? Nha hoàn kia có chút khẩn trương, nhìn nhìn bốn phía, không biết nên nói thế nào. Đến khi Ngu Nguyệt Trác cho người bên người lui xuống, nha hoàn Phương Tiểu Thanh mới kể hết chuyện hôm nay ra, sau đó nói với Ngu Nguyệt Trác, tướng quân, tiểu thư cảm thấy phu nhân vì yêu quý dung mạo các nàng mới cho các nàng ở lại, nhưng các nàng dù sao cũng là người của tổ trạch, không nên để lại bên người phu nhân. Ngươi nói phu nhân vì yêu thích dung mạo các nàng mới để các nàng lại. Ngu Nguyệt Trác ôn nhã cười hỏi, nha hoàn nhìn thấy hắn tươi cười có chút đỏ mặt, không nghe được sự cường điệu của tướng quân, vẫn gật đầu, bị tướng quân khuynh đảo không tự giác đem câu chuyện giữa hai người lúc chưa nói kể hết, cho tướng quân, cũng không phát hiện ra biểu tình của tướng quân. Việc này Ngu Nguyệt Quyên làm cũng run tay, nào có em chồng nào lại quan tâm người trong viện của anh trai, nhưng từ nhỏ, Ngu Nguyệt Quyên ở tổ trạch chịu đau khổ, đối với mỗi người ở tổ trạch đều chán ghét, càng không muốn ở phủ tướng quân có cơ sở ngầm của bên đó. Nên mới mạo muội ra tay. Ngu Nguyệt Trác nhìn chân trời đỏ tươi, sờ sờ ngực, vội bước về viện tỏa lan. Trở về, vừa vào cửa hắn đã nhìn thấy hai nha hoàn mà hắn muốn đá chết. Nữ nhân của hắn trong lúc hắn không ở đây sờ mặt nữ nhân khác, còn cười đến sung sướng như vậy sao? Nhìn đến nam nhân xuất hiện ở cửa, A Manh cùng hai nha hoàn đều lộ biểu tình cao hứng. A Manh trực tiếp lên đón, tướng quân, chàng đã về rồi. Ngu Nguyệt Trác đỡ thắt lưng nàng, nhìn hai nha hoàn đang xấu hổ đỏ mặt, sau đó chậm rãi thong thả tiến vào. Vừa rồi các ngươi đang làm gì? Sau khi ngồi xuống ghế, Ngu Nguyệt Trác hỏi. A Manh tự mình hầu hạ hắn chải tóc, lại mang trà cho hắn uống, nghe hắn nói không chút suy nghĩ đáp, ta đang nghe Thu Dung Thu Lan nói ít chuyện cũ. Tướng quân, các nàng là nha hoàn bên Bích Tâm viện, mẫu thân hiện tại thông cảm với ta, phái các nàng lại đây hầu hạ. Các nàng không chỉ xinh đẹp, lại có tài ăn nói, kể chuyện xưa rất hay, vừa vặn để các nàng nói cho cục cưng nghe. Nói xong, A Manh vụng trộm nhìn ánh mắt tướng quân, phát hiện hắn hôm nay cảm xúc không làm quá, hơn nữa còn nhìn chằm chằm hai nha hoàn kia, không thấy các nàng đều xấu hổ đến đỏ bừng mặt sao. A Manh lén lút ở bên hông hắn nhéo một cái, lực đạo của nàng không đến nơi. đến trốn khiến Ngu Nguyệt Trác không để vào mắt, thu hồi ánh mắt, nheo mắt nhìn A Manh, thấy vẻ mặt vô tội, không biết thế nào, lại nhớ đến tình hình khi hắn vừa trở về, nhất thời tức giận, lại ôm mặt nàng trừng phạt, hừ, dám sau lưng hắn chạm người khác, đêm nay vô luận nàng khóc thế nào cũng không buông tha nàng. A Manh bị ôm mặt hai mắt đẫm lệ, không biết nam nhân này nghĩ gì, nàng đâu có chọc gì hắn đâu, mà Thu Dung cùng Thu Lan đứng một bên nhìn tướng quân bạo hành, gia đình với phu nhân, nhất thời giật mình, nhưng rất nhanh, trong lòng lại vui mừng, như vậy xem ra, tướng quân cũng không có yêu thương phu nhân như người ta đồn, tin tưởng các nàng đều có cơ hội, hơn nữa các nàng được lão phu nhân tướng quân phái đến, nên phu nhân cũng nể vài phần đi, đêm nay sẽ tính sổ với nàng. Ngu Nguyệt Trác thấp giọng nói bên tai nàng, sau đó, ngẩng đầu nhìn hai nha hoàn, khẽ cười nói, nếu là lão phu nhân phái đến giúp phu nhân, vậy nhớ kỹ bổn phận của mình. Dạ, nô tỳ hiểu, hai nha hoàn vội xác nhận, trong lòng thầm vui sướng, xem ra tướng quân tính nhận lấy các nàng, nhưng các ngươi thật to gan, chẳng lẽ không biết hiện tại phu nhân đang có thai, không thể ngửi được mùi hương quá nặng sao? Ngu Nguyệt Trác đột nhiên nghiêm khắc nói. Nha hoàn trong phòng kinh ngạc nhìn tướng quân đột nhiên tức giận, không hiểu có chuyện gì xảy ra, hay là các ngươi có dị tâm, không muốn hầu hạ phu nhân, thanh âm càng nghiêm khắc, lúc này, hai nha hoàn mới hoảng, vội quỳ xuống thỉnh tội. Các nàng biết hôm nay sẽ gặp mặt tướng quân, đương nhiên muốn làm mình xinh đẹp hơn, thậm chí nhị bá mẫu còn phái người mang đến phấn son tốt nhất, muốn để lại ấn tượng tốt với tướng quân, mùi hương cũng không quá nặng, phụ nữ có thai có thể chịu được. Nhưng các nàng không nghĩ tướng quân sẽ lấy việc này làm khó dễ, quả thực khác với ảo tưởng của các nàng, Ngu Nguyệt Trác cũng không cho các nàng cơ hội. Thanh Minh, trực tiếp đuổi các nàng ra khỏi cửa viện, uy thế nháy mắt áp bách khiến người khác không thể thở nổi, không ai dám có ý khác thường với hắn, mà lần này cũng khiến người ở viện Tỏa Lan hiểu được, thì ra tướng quân bình thường ôn nhã vậy, khi tức giận sẽ khủng bố thế nào. Không cần nhiều thời gian, hai nha hoàn có giáp tâm đã bị người xử lý. Tốc độ thật nhanh này khiến không ai kịp phản kháng, khi A Manh phản ứng lại, nhịn không được nói, không cần làm như vậy, chứ, đáng tiếc cho dung mạo của các nàng, để lại bên người ngắm cũng tốt a. Ngu Nguyệt Trác nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm lóe ra cái gì đó, chỉ liếc mắt một cái, A Manh cảm thấy một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân phát ra toàn thân, khiến cả người phát lạnh, sợ hãi khiến nàng không dám nói gì nữa, trong lòng cũng có chút nghĩ nghĩ. Không biết nam nhân này làm sao lại đột nhiên biến thái thế a. Ngu Nguyệt Trác không cho phép nàng trốn tránh, kéo tay nàng đặt lên môi hôn một cái. A Manh phát hiện, nơi hắn hôn là nơi nàng vừa tiếp xúc với hai nha hoàn kia, tim không chịu được mà nhảy nhót trong ngực. Ngày mai ta cho người lại đây, để nàng chọn một vài nha hoàn vừa ý. Ngu Nguyệt Trác nhìn chằm chằm nàng nói, gì cơ? A Manh phản ứng chậm một nhịp. Ngu Nguyệt Trác cười cười nhìn nàng, nhìn ánh mắt của nàng kìa. Hai nhà hoàn xấu xí như vậy mà cũng mang về, quả thực là làm hỏng mắt. Mai ta sẽ cho nàng chọn một vài nha hoàn đẹp mặt lại lanh lợi, nàng sẽ vừa lòng. A Manh trợn mắt há mồm, Thu Dung Thu Lan mà xấu sao? Các nàng rõ ràng là nha hoàn xinh đẹp mà, là một phụ nữ có thai, bị người khác lăn lộn làm chuyện xấu, trong lòng bi phẫn không thôi. Có lẽ cái kẻ thiết kế ra tị hỏa đồ cho phụ nữ có thai thật có kỹ thuật a. Khiến cho nàng muốn làm bộ thân thể không khỏe cũng không được. A Manh đen mặt, phụ nữ có thai mà cũng có thể áp dụng tị hỏa đồ, thật không khoa học mà, gào khóc, rốt cuộc là tên quái vật nào thiết kế ra, nàng muốn nguyền rủa hắn cả đời không có cao chiều. Trong bóng đêm, âm thanh mơ hồ mà ái muội nín nhịn không được mà bật ra. A Manh cố mở to hai mắt cũng chỉ nhìn thấy hình dáng người đó, cảm giác không nhìn rõ đối phương làm nàng có chút bất an. Thẳng đến khi dưới thân hung ác bị đẩy mạnh, khoái cảm tăng cao làm lý trí nàng vất vả tìm được lại lần nữa bay mất. Chàng dừng, thanh âm mềm nhún theo hơi thở bật ra, hai tay đẩy đẩy, muốn rời khỏi tên cầm thú phía sau. A thanh âm thô ếch vang lên, không như thanh âm kỳ lạ ngày thường khiến người ta dùng mình, mà là một thanh âm ma mị xuyên thấu, chỉ cần nghe, liền nhịn không được mà run lên, cả người mềm nhún. Đôi môi ấm áp ái muội lướt lên lưng, sau đó khẽ cắn ở cột sống lưng nàng, khiến thân thể nàng lại run rẩy lần nữa, làm sao có thể dừng, ngoan, đừng lộn xộn, ta lại không nhịn được hắn cắn cổ nàng ẩn nhẫn nói, nghe hắn nói, A Manh không dám động, trong lòng lại ai oán, rõ ràng là hai nha hoàn kia đều là nữ, chỉ sờ soạng một chút, nam nhân này lại ăn giấm chua, Ngu Nguyệt chắc không công bằng, các nàng là nữ nhân, hơn nữa là do nương đưa đến, nàng đứt quãng nói, muốn để nam nhân lý trí một chút. Nghe nói thế, công kích đang nguội dần lại bị kịch liệt đứng lên, sau đó nam nhân kia lại nghiến răng nghiến lợi nói, nương đưa thì sao, nàng có thể trốn ta chạm vào các nàng sao, uy, đối với nam nhân ghen tuông này, vẻ mặt A Manh, lại đen thui, lời này nghe thế nào cũng thấy kỳ kỳ, hơn nữa có phải rất trái ngược sao, rất nhanh, loại cảm giác ma sát bắt đầu xâm nhập khiến nàng không nhịn được mà nói thật, chàng có lầm đối tượng hay không? Ai có mắt đều nhận ra hai nha hoàn kia đến là để hầu hạ chàng, không phải hầu hạ ta, người phía sau im lặng một chút, sau đó, rút chính mình ra, đem nàng ôm vào trong lòng, hai người đối mặt, lấy phương thức cố điển nhất tiến nào nàng, A Manh hai tay ôm ngực hắn, cắn môi, không cho nhiều thanh âm thẹn thùng bay ra, chỉ lo nha hoàn gác bên ngoài nghe được, ta không cần, về sau, nàng cũng đừng đem người linh tinh vào viện chúng ta. Bằng không ta không ngại đá chết các nàng, nghe hắn nói, A Manh dùng mình một cái, khóe môi ngập ngừng một chút, cuối cùng không nói gì nữa, chờ khi nam nhân buông tha cho nàng, A Manh phát hiện thân thể mình tuy mệt nhưng cũng không đến nỗi ngất đi, nháy mắt suýt rơi lệ, xem ra nam nhân này thật có, chừng mực, không có quá đáng như trước kia nữa, một thân mồ hôi, Ngu Nguyệt chắc nhảy xuống giường tùy tiện khoác quần áo. Cho người mang nước tắm đến, sau đó ôm nàng vào phòng tắm rửa, bị người ôm ngâm trong nước, trên người có một đôi môi lướt qua, lại thêm một đôi tay nữa, khiến nàng ngứa ngày muốn trốn, nhưng không thoát khỏi cái ôm bá đạo kia, đến khi mông chạm phải một vật cứng rắn, đành ngoan ngoãn ngồi không dám động đậy, hai tay A Manh đặt trên thùng, cố gắng bỏ qua người phía sau, nhẹ giọng nói, Ngu Nguyệt Trác, chàng sẽ mãi đối với ta như thế này không? Gì? Vị tướng quân trong lòng tràn đầy thỏa mãn, không chú ý nghe nàng nói, A Manh trầm mặc một chút, cuối cùng cố lấy dũng khí hỏi, chàng sẽ mãi đối với ta như thế không, có thể đến một ngày chàng chán ta, sau đó không có khả năng, thanh âm quả quyết chặt đứt lời nàng, thân thể nàng xoay một 180 độ, biến thành hai người cùng đối mặt, hai chân nàng chuyển hướng, lấy một tư thế thập phần nhộn nhạo khóa trên đùi hắn, nơi tư mật của hai người ở dưới nước dán vào một chỗ. Khiến nàng theo bản năng muốn tránh, cầm nàng bị một bàn tay ẩm ướt nắm lấy, thanh âm nam nhân trầm thấp vang lên, nhìn ta, A Manh bị bắt nhìn hắn, dưới ánh đèn, gương mặt nam nhân tuấn mã như ngọc, không hề có điểm tục tằng, mà thập phần thanh tuấn, lông mày dày, mũi thẳng, đôi môi gợi cảm, đặc biệt sau khi hôn nàng, ánh mắt lại thập phần mê người, chỉ là giờ phút này, khóe môi theo thói quen nhếch lên, ánh mắt không như bình thường được ngụy trang ôn nhã. Mà sắc bén, thần trí bức người, trong nháy mắt, một loại khí thế đặc biệt không đỡ được dâng lên, đủ để chế trụ bất cứ kẻ nào, nếu không phải đang bị hắn nắm cầm, A Manh tin rằng mình sẽ lập tức trốn, tuy A Manh biết gương mặt cao nhã ôn hòa là để hắn ngụy trang, nhưng lại không biết khi hắn không ngụy trang lại bức người như thế, khiến cho tim nàng co rút lại, không dám nhìn trực diện. Đột nhiên tâm lý nảy lên một loại mê mang, khiến nàng sinh ra một nghi hoặc. Chính mình có gì khiến cho nam nhân vĩ đại như thế chỉ có mình nàng, vì nàng có miệng quạ đen có thể nguyền rủa người, hay vì nàng xuyên qua đến, nhưng trừ bỏ những điều này, nàng làm gì có ưu điểm nào, nàng thậm chí còn kém những nữ nhân khác được dạy dỗ tỉ mỉ lớn lên trong kinh, cho nên, nàng dựa vào cái gì đây? Đột nhiên, trên môi truyền đến một cảm giác đau đớn, khiến nàng không suy nghĩ được gì nữa, lại nhìn đến khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Ánh mắt kia mang khí thế bức người, sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng cọ cọ môi nàng, dùng ngữ khí vô cùng thân thiết nói, về sau đừng nói chuyện này nữa, ta không thích nghe, nàng mờ mịt nhìn hắn, sau đó có chút chán nản cúi đầu, nàng như vậy ta cũng không thích, đừng có vẻ mặt này, sẽ khiến hắn thấy đau lòng, A Manh cúi thấp hơn, không hề nhìn hắn, nàng thực ngốc, trừ bỏ yêu ta, nàng còn yêu ai được, hắn ôm. Nàng, hai má vô cùng thân thiết cọ cọ mặt nàng, nhẹ giọng nói, chỉ cần cả đời nàng đều yêu ta, ta sẽ cả đời đối với nàng như thế, bởi vì nàng là người duy nhất trên đời ta không thể mất đi được, trừ việc đem nàng chặt chẽ cột vào người, không biết có cách nào có thể làm ta yên lòng được. A Manh yên lặng nhìn hắn, thấy hắn không nói tiếp, trong lòng lại thất vọng, kỳ thật, nàng hy vọng, hắn nói nhiều hơn chút, khiến cho nàng an tâm hơn một chút, hắn đương nhiên nhìn ra thất vọng của nàng, nhưng cảm giác đó không thể nào nói lên lời, chỉ có thể nghĩ trong lòng, tai từ từ đỏ lên, nhịn không được lại cắn môi nàng, cường ngạnh nói, dù sao, về sau đừng nghĩ nhiều, nàng là của ta, không cho phép đụng chạm vào người bên ngoài. A Manh mếu máo, chàng muốn ăn giấm chua cũng không cần dùng phương pháp này, ta không ăn giấm, rất khó ăn, tướng quân nghiêm túc nói. A Manh run run môi, biết tướng quân quá ngây thơ, ngay cả hàng nghĩa ghen cũng không hiểu, không khỏi thở dài. Chốc lát sau, hai người rốt cuộc tắm xong, nằm trên giường, A Manh nghiêng người quay mặt vào trong, một cánh tay dài từ phía sau ôm nàng vào ngực, sau đó một bàn tay ấm áp tiến vào quần áo, vuốt bụng nàng. A Manh cắn môi, trong lòng mắng chính mình không có phản đối gì, cuối cùng chán nản phát hiện, bản thân mình quá mức bị động, chưa từng suy nghĩ tương lai mình muốn làm gì, đại đa số thời điểm toàn là tùy cơ ứng biến, khiến cho nàng cũng tự thấy phỉ nhổ sự nhát gan của mình. Đang chán trong lòng, ngoài cửa tiếng côn trùng kêu thê lương, càng cảm giác được sự tĩnh lặng trong đêm. Sau một lúc lâu, A Manh lặng lẽ đưa tay vào bụng, sau đó cố lấy hết dũng khí cầm bàn tay hắn. Bàn tay nam nữ tỷ lệ khác nhau, tay hắn tỏ ấm áp khô ráo, khiến nàng có cảm giác an toàn, nhịn không được nắm thật chặt. Trước kia nàng chưa từng nghĩ đến, mình sẽ gả cho đứa trẻ ngày bé bắt nạt mình, thậm chí có một lần, nàng còn không thèm quan tâm hắn, đến khi hắn yếu ớt, lại nhịn không được mềm lòng chạy đến quan tâm hắn, cái gọi là thơ ấu là như thế, trong lúc đó ngày càng thân thiết với nhau khiến nàng cảm thấy mình như trưởng bối của hắn. Coi hắn như em trai nhìn hắn lớn lên, cho nên, khi lớn lên, đối mặt với người mười mấy năm không gặp Ngu Nguyệt Trác, trong lòng lại rung động, rõ ràng trong trí nhớ là một đứa nhỏ thích bắt nạt nàng, vì sao chớp mắt lại trở thành nam nhân xa lạ như vậy, đại khái, làm cho người ta thấy không quen, cho nên không thể thừa nhận việc đứa nhỏ ngày bé, hay bắt nạt nàng giờ lại muốn kết hôn với nàng, thậm chí còn cùng nàng làm chuyện thân mật. Nhưng nàng không phải là đứa ngốc, ánh mắt cũng không mù, biểu hiện của hắn đối với nàng, thậm chí đối với việc nam nữ, tin tưởng cũng không tìm ra được ở xã hội hiện tại một nam nhân tốt như hắn. Đương nhiên, khi nghĩ đến ý tưởng này, nam nhân này đã thực sự đối với nàng tốt lắm, khiến nàng bắt đầu thấy thích hắn. Nhưng là, tư tưởng hiện đại khiến nàng có phần ích kỷ mà suy nghĩ thế giới này, không có ai đối với ai tốt cả đời, lại có thể cam đoan cả đời không thay đổi. Chuyện xấu trên đời này nhiều lắm, không ai có thể tin được hai chữ vĩnh viễn, về sau nếu hắn chán mình, nàng sẽ biến thành gì đây? Đột nhiên trên tay căng thẳng, chậm nửa nhịp nàng mới phát hiện ra, bàn tay to kia đã ôm lấy tay nàng, lực đạo ấm áp khiến lòng nàng sinh ra một cảm giác ấm áp lại an tâm. Ngu Nguyệt Trác, vì sao chàng lại muốn lấy ta? Kỳ thật, nếu chàng về chậm một chút, cha ta sẽ gả ta cho người khác, sẽ không chờ chàng về. A Manh nhẹ giọng nói. Nghe nàng nói, nam nhân ôm nàng mạnh thêm khiến cho nàng cảm thấy đau. Rất nhanh, nàng nghe được thanh âm kỳ lạ mà lạnh như băng của hắn. Ta sẽ giết chết kẻ dám cưới nàng, sau đó quang minh chính đại cưới nàng về. Không biết vì sao, rõ ràng là thanh âm hung ác, lại khiến cho khóe môi nàng nhếch lên, trong lòng sinh ra một cảm giác vui sướng không nói lên lời. Sự rối rắm mê mang đều bị những lời này đánh tan thành mây khói, tâm tình nàng đột nhiên tốt vô cùng. Xoay người lại đối mặt với hắn, lại sờ sờ mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, trong đầu hiện lên ngũ quan của hắn, cái gì cũng không quan trọng bằng nam nhân trước mắt này được. Ngu Nguyệt Trác, ta đã nói là ta thực thích chàng chưa? Đại khái là không nghĩ đến nàng đột nhiên nói như vậy, Ngu Nguyệt Trác trầm mặc chốc, lát, ho nhẹ một cái, khàn khàn nói, không có, nhưng ta không ngại nghe nàng nói, tuy không nhìn được vẻ mặt của hắn. Nhưng A Manh cũng nghe được áp lực trong thanh âm hắn, còn có cảm giác hy vọng tha thiết nàng nói tiếp, có thể tưởng tượng ra hai mắt tỏa sáng của nam nhân này, vẻ mặt trông mong, nhưng lại giả bộ không thèm để ý. Chính xác ra, nam nhân này cũng có chút trẻ con, thầm nghĩ rất thích nghe nàng thổ lộ, nhưng chết cũng không thừa nhận mình thích nghe, ta thích chàng, về sau sẽ yêu chàng, không phải hiện tại nàng đã yêu ta đến chết đi được sao, nam nhân bất mãn nói. Trừng phạt nhéo eo nàng, A Manh cảm thấy đêm nay lá gan mình khá lớn, dám can đảm nói thực, đó là vì chàng làm ta sợ, lúc ấy phía trước là vách núi, bị chàng ép a. Quả nhiên nghe lời nói thật của nàng, nam nhân tức giận tận trời, muốn đem nàng áp đảo mà trừng phạt, nhưng hiện tại nàng là phụ nữ có thai, không phải hắn muốn làm gì thì làm, nhất thời, nghẹn nuốt. Không được, trực tiếp cởi quần áo nàng, cắn cắn thân thể nàng, uy, chàng là cậu sao, nói, nàng yêu ta yêu đến chết không được, nói hay không, không nói, a đừng, ta nói, phải nói 100 lần, được, ta nói 100 lần, mỗi ngày đều phải nói với ta 100 lần. A Manh phun ra một ngụm máu, trong lòng bi vẫn không hiểu, cuối cùng, A Manh lại bị vu oan giá họa, cái gì mà không khuất phục đều thành mây bay. Đi, hôm sau, bởi vì nháo cả đêm, đến khuya mới ngủ, A Manh qua giờ tị mới tỉnh lại, A Manh cảm giác thân thể là lạ, tóc trên đầu xù lên, ngồi trên giường, kéo quần áo cúi đầu xem, thấy trên người toàn các dấu hôn và vết cắn ái muội, thật sự là, dâm đãng khiến cho người ta thấy hổ thẹn. Có thể hiểu được nam nhân tối hôm qua có bao nhiêu quá mức, không thích nói thật thì thôi, sao phải tức đến như vậy. Một tiếng động vang lên, rèm giường bị một bàn tay như ngọc nhấc lên, nhất thời ánh sáng chiếu rọi, khiến mắt nàng phải nheo lại. A Manh nhất thời phản ứng chậm một chút, như một đứa ngốc lôi kéo vạt áo của mình, tránh cảnh xuân lộ ra trước mặt người nào đó, nhìn nam nhân bên giường khí huyết dâng trào, thiếu chút nữa hóa thành cầm thú ác đảo nàng làm chuyện xấu. Nàng đang làm gì? Ngu Nguyệt Trác khàn khàn hỏi. A Manh ngơ ngác nhìn hắn, đến khi phát hiện ánh mắt của hắn có tính xâm lược, mới theo phản xạ lui về phía sau, thiếu chút nữa ngã ngửa, may mà Ngu Nguyệt Trác sớm đã có chuẩn bị, nhanh tay ôm nàng vào trong lòng. Mặt A Manh đỏ bừng lên, đương nhiên hiểu hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu mất mặt, chớ trách hắn hiểu sai, chính mình còn hiểu sai nữa là, không có gì, A Manh ấp úng đáp, không dám nhìn hắn. Ngu Nguyệt Trác hứng thú sờ cằm nàng, sau đó cười xấu xa, thì ra A Manh thích như vậy, hay đêm nay chúng ta tiếp tục nhé. A Manh đen mặt, UHM, nên tiết chế, bằng không sẽ bất lực. Hai, chữ này nàng sáng suốt không nói ra, tránh cho chính mình không hay ho, ta đã rất tiết chế rồi, bằng không nàng làm sao có thể rời giường được. Ngu Nguyệt Trác dày mặt nói, không thể không biết lời này của mình có bao nhiêu vô sỉ. A Manh cảm thấy nếu còn cùng hắn tranh cãi, chính mình sẽ bị bức đến ngốc mất. Chờ cho nha hoàn trải đầu xong, A Manh bị vị tướng quân ôn nhu sách đi ăn sáng, cầm đũa trên tay, A Manh chưa kịp nhìn xem hôm nay ăn gì, hỏi, sao hôm nay chàng không ra ngoài, hôm nay nghỉ phép. Nói xong liếc nàng một cái, hừ mắt, quên hôm qua ta đã nói rồi sao, thuận tiện cho nàng chọn lựa vài nha hoàn vừa đẹp lại lanh lợi. Ta đã cho Tần Mama đi liên hệ rồi, lát nữa nàng có thể nhìn thấy người. A Manh giờ mới nhớ đến những gì nam nhân này nói hôm qua, không khỏi đau đầu, nói, hay không cần nữa. Nha hoàn trong phủ chúng ta đã đủ, nha hoàn của viện Tỏa Lan cũng đủ, không cần mua thêm, lãng phí, cho dù nhiều tiền cũng không cần tiêu lãng phí như vậy à, sẽ không. Ngu Nguyệt Trác không để ý nói, bán đi vài người không dùng, sẽ không lãng phí, bán. A Manh có chút giật mình hỏi, chàng muốn bán ai? Ngu Nguyệt Trác dương mắt nhìn nàng, cười rộ lên nói, đương nhiên là bán vài nha hoàn bên cạnh nàng bộ dáng khó coi xấu xí. Nàng muốn có nha hoàn xinh đẹp, ta sẽ mua về cho nàng, đặc biệt còn cường điệu hai chữ, xinh đẹp. A Manh đột nhiên có dự cảm không tốt, vì nàng nhớ rõ thẩm mỹ không được bình thường của vị tướng quân này. Quả nhiên, rất nhanh, A Manh thấy dự cảm đã thành sự thật. Ăn sáng xong, nàng đang ở sân đi bộ tiêu thực, đột nhiên, Chi Xuân khóc nức nở chạy đến, nước mắt nước mũi quỷ gối trước váy nàng, khóc đến không thể dừng lại. A Manh nhìn thấy, đau lòng muốn chết, vội chạy nhanh đến kéo tiểu nha hoàn lên, lấy tay lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng hỏi, làm sao lại khóc, ai bắt nạt em, đừng sợ, nói ta nghe, tiểu thư sẽ xả giận cho em, đây là nha hoàn theo nàng lâu nhất. Cũng là nha hoàn hiểu nàng, là tâm can bảo bối của nàng, làm sao có thể cho phép người khác bắt nạt. Chị Xuân vẫn khóc như mưa, thế nhưng không hề xấu, thậm chí còn cho người ta thấy hiện lên một loại nghệ thuật, chỉ có thể thấy đau lòng cho nàng, hận không thể để nàng khóc nhiều hơn cho thỏa mãn ánh mắt. Chị Xuân nắm tay áo nàng, khóc nói, tiểu thư, xin ngài đừng đuổi nô tỳ đi. Cái gì, ai muốn đuổi em? Nhất thời A Manh có chút hổ đồ, ô ô. Ô tiểu thư, nô tỳ luôn muốn hầu hạ ngài, đừng đuổi nô tỳ đi, ô ô ô, Tần Mama nói muốn bán nô tỳ, ai nói, bà ta dám. A Manh tức giận, biểu tình hung ác, tựa như gà mái bảo vệ gà con, chủ nhân bảo vệ sùng vật, Tần ma ma nói, là tướng quân cho phép. Chi Xuân thút thít nghẹn ngào nói, A Manh đột nhiên nhớ đến dự cảm xấu vừa rồi, sẽ không phải là chuyện này chứ. A Manh nhìn tiểu nha hoàn khóc đến thương tâm, trong lòng lại thấy không ổn, tuy rằng khóc cũng rất đẹp, nhưng nếu khóc đến sưng cả mắt thì cũng rất ảnh hưởng đến mỹ quan nha. Được rồi, đừng khóc, có lẽ là em nghe lầm, cho dù tướng quân đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. A Manh an ủi, thật sao? Nước mắt trong suốt lăn dài, kết hợp với gương mặt thật khiến người thương tâm. Thật ra, A Manh rất muốn ôm tiểu nha hoàn này vào ngực, có điều nghĩ đến vị tướng quân rất ghét nàng làm như vậy, sẽ mang đến nhiều phiền toái cho Chi Xuân, nàng mới cố gắng áp chế xúc động, chỉ sờ sờ đầu. Nha hoàn gật đầu khẳng định, là thật, cảm tạ tiểu thư. Ngoan Chi Hạ ở một bên nhìn trời, nhìn cảnh như chủ nhân và sùng vật ở chung, chẳng trách tướng quân lại hiểu lầm, ngay cả nàng cũng thấy tiểu thư nhà mình đối xử với nha hoàn rất tốt. Nên nói may là Chi Xuân đơn thuần nên ý tưởng bắt nạt cũng không có sao. Trấn an Chi Xuân xong, A Manh đi tản bộ, để cho Chi Xuân nghỉ ngơi, sau đó gọi nha hoàn đi hỏi Tần Ma Ma là đang có chuyện gì xảy ra. Lúc này Tần Ma Ma đang ở tiền viện cùng một số người lựa chọn nha hoàn, A Manh không tiện trực tiếp đến tìm bà, nên sai nha hoàn qua. Rất nhanh, nha hoàn đã trở lại, hơn nữa, Tần Ma Ma cũng cùng đi theo. Tần Ma Ma cũng là một người đã ngoài 40 tuổi, ở cổ đại, với tuổi này mà nói, đã được cho là một lão nhân tôn kính, mà Tần Ma Ma lại là tâm phúc của Ngu Nguyệt Trác, năng lực có thừa, A Manh là phu nhân tướng quân mà cũng kính trọng bà vài phần, thấy bà lại, vội cho người mang ghế cho bà. Tần Ma Ma, hôm nay việc tuyển chọn người đã phiền bà rồi, A Manh ôn hòa nói chuyện. Tần Ma Ma nghiêm túc cung kính, bẩm phu nhân, đây là trách nhiệm của nô tỳ, mới có một nhóm người tới tuyển, tự tay nô tỳ tuyển chọn, chỉ là cần chút thời gian để cẩn thận tuyển chọn thôi ạ. A Manh biết việc chọn nha hoàn cần có kỹ thuật, bản thân không có kinh nghiệm, cho nên Tần Ma Ma chọn người nàng rất an tâm. Lại hỏi thêm một chút, A Manh rốt cuộc dẫn đến đề tài, Tần Ma Ma, tướng quân có nói sẽ đem nha hoàn nào không hợp bán đi sao? Nghe nói như thế, Tần Ma Ma liếc A Manh một cái. Cái liếc mắt này khiến A Manh cảm thấy bản thân mình có chút bị thúc giục, bởi với tính cách của Tần Ma Ma, chỉ có tình huống đồng tình thì mới trưng ra ánh mắt như này, nàng cảm thấy, tướng quân đại nhân thật sự đã nói gì đó mới có thể khiến cho Tần Ma Ma đồng tình với nàng. Quả nhiên, Tần Ma Ma nói, phu nhân, tướng quân nói, Chi Xuân, Chi Thu, Chi Đông đều là bà, kẻ ngốc, hầu hạ ngài không tốt. Ngoài ra, còn có Thu Lan, Thu Cúc, Thu Sương, cũng không đủ lanh lợi. Nghe thế, trong lòng A Manh hiểu rõ, cực kỳ phẫn nộ với vị tướng quân kia. Tần Ma Ma liệt kê ra toàn những nha hoàn có diện mạo xinh xắn, không hẳn đều là những người nàng tín nhiệm, nhưng để bên người nhìn cũng thực thích a. Hơn nữa, với khách khứa, diện mạo nha hoàn tốt cũng là giữ thể diện a, cũng là mặt mũi a. Ngươi bán các nàng đi, không phải người ngoài sẽ nói phủ tướng quân chúng ta không có mắt thẩm mỹ sao? Mà Tần Ma Ma cũng biết, nàng quản phủ tướng quân, đương nhiên biết mấy nha hoàn Thu Lan, Thu Dung, Thu Cúc, Thu Sương là những kẻ giáp tâm hại người, cho các nàng đi cũng tốt. Còn các nha hoàn bên người phu nhân, thật có chút đáng thương, tướng quân bỏ đi những người này khiến bà cảm thấy phu nhân có điểm đáng thương a. Xem ra bên người ta chỉ còn lại Chi Hạ, A Manh thì thầm nói nhỏ, Chi Hạ cùng Tần Ma Ma đồng thời nhìn về phía A Manh. Tần Ma Ma trong lòng có chút đồng tình, nhưng bà cũng hiểu tính tình tướng quân, trên mặt không tỏ rõ vẻ gì. Chi Hạ hiểu rõ bản thân mình không đẹp như Chi Xuân, lại đã tạo phản làm tâm phúc của tướng quân, cho nên tướng quân sẽ không đối phó với nàng như với Chi Xuân, khiến nàng không biết nói gì, đành nhìn trời. Tần Ma Ma, Chi Xuân thì giữ lại, còn nữa, ngươi tìm cho ta hai nha hoàn lanh lợi lại đây. A Manh phân phó, không cần lo lắng, bên tướng quân, ta sẽ nói. Nghe xong, Tần Ma Ma cũng hiểu phu nhân muốn lưu lại Chi Xuân, nếu phu nhân đã muốn, tin tưởng tướng quân cũng không phản đối nhiều, đoán chừng cuối cùng vẫn sẽ đáp ứng. Mà các nha hoàn khác, A Manh không nói đến, chắc là vẫn theo ý tướng quân. Sau khi Tần Ma Ma rời đi, A Manh cũng đứng lên, hỏi hạ nhân mới biết hiện tại Ngu Nguyệt Trác đang ở thư phòng. A Manh phủi phủi tay áo, nhấc chân đi về phía thư phòng. Khi A Manh đến, thấy Phù Cửu đang đứng ở cạnh cửa, nhìn từ cửa sổ vào, có thể thấy nam nhân đang ngồi phê duyệt văn kiện trong kia, mặt mày thật sự nghiêm túc, khiến cho A Manh nhớ đến một câu kinh điển, nam nhân lúc bận rộn xinh đẹp nhất. Nghe tiếng bước chân từ xa, Ngu Nguyệt Trác liền biết người đến không có võ công, chờ đến gần, liền đoán được là bước chân người nào, trong lòng đương nhiên biết nàng đến là vì việc gì, cho nên cố ý không để ý đến, chờ nàng mở miệng. Ai ngờ, hắn chờ một lát lại không có thanh âm nào, rốt cuộc, nhịn không được nghi hoặc nhìn lên, liền thấy người nào đó đang đứng ngẩn người ở cửa sổ mà nhìn hắn. Ngu Nguyệt Trác bất đắc dĩ cười cười, chỉ cần không chú ý một chút, nàng lại biến thành bộ dáng ngơ ngác, đây cũng là lý do tại sao ngày bé hắn lại thích bắt nạt nàng, khi không ai để ý đến, nàng sẽ thích ngẩn người, tựa như không ai có thể tham gia vào thế giới của nàng, không thể chạm vào tư tưởng của nàng, khiến cho người ta cảm thấy không thực, chỉ có khi chọc tức nàng, khiến nàng tức đến đỏ bừng mặt, hắn mới cảm thấy chân thật. Ngu Nguyệt Trác đứng dậy đi đến cửa sổ, trực tiếp ôm người đang ngẩn người ngoài cửa sổ vào phòng. A Manh hô nhẹ một tiếng, vội ôm cổ nam nhân, gắt gao bám vào người hắn, chỉ sợ sẽ không cẩn thận mà ngã xuống. Cảm giác bất thình lình bay lên không khiến cho nàng bị dọa sợ, vội ôm người quen thuộc, sao lại đến? Ngu Nguyệt Trác ôm nàng ngồi lên ghế, để nàng ngồi trên đùi mình. A Manh trước tiên nhìn đến Phù Cửu cùng nha hoàn ngoài cửa, thấy bọn họ không nhìn về phía này, liền rộng rãi nhào vào lòng hắn, nếu có người nhìn, nàng sẽ ngượng ngùng, nhưng khi người khác không nhìn đến, nàng sẽ không còn ngượng ngùng gì nữa. Biết còn cố hỏi, A Manh kéo kéo vài sợi tóc của hắn rơi xuống trước ngực, ngước mặt nhìn hắn, vì sao phải bán chi xuân đi, nàng là nha hoàn bên người ta mà. Ánh mắt Ngu Nguyệt Trác lóe lên, nói, nàng nhìn vừa xấu lại không lanh lợi, còn hay khóc, nàng không thấy loại nha hoàn này không hợp sao? Ai nói Chi Xuân thật sự lanh lợi, từ nhỏ đến lớn, ta bị thương đều nhờ nàng băng bó. A Manh phản bác hợp tình hợp lý, về sau sẽ không cần. Hai tay ôm thắt lưng nàng, nam nhân cúi đầu thân thiết cọ cọ má nàng, ôn hòa nói, có ta ở cạnh, nàng sẽ không bị thương nữa. Biểu hiện ôn hòa của hắn khiến nàng có chút đỏ mặt, A Manh cắn cắn môi, nhịn không được hôn lên mặt hắn một cái, ngượng ngùng nói, nhưng Chi Xuân là nha hoàn, theo ta lâu nhất. Ta quen dùng nàng rồi, đây mới chính là lý do khiến hắn muốn bán nha hoàn đó nhất, vì nha hoàn kia tồn tại cạnh nàng quá lâu, đến mức trọng yếu siêu việt, khiến hắn không thể chịu được, mà phải dùng kế đem đá nha hoàn kia ra khỏi tầm mắt của nàng. Có điều, nhìn bộ dáng của nàng, nếu hắn thực sự đá nha hoàn kia đi, đoán là nữ nhân này sẽ nổi giận với hắn, không biết như thế nào, nhưng không thể chịu đựng được khi nhìn thấy nàng thất vọng, Ngu Nguyệt Trác. Đành nói, được rồi, giữ lại nàng. A Manh nghe xong, cao hứng ôm cổ hắn, chủ động hôn môi hắn một cái, cười cười nói, Ngu Nguyệt Trác, ta thích chàng nhất. Trong nháy mắt, nam nhân cười tươi đến độ ánh mặt trời ngoài kia cũng không thể tỏa sáng bằng, hai tròng mắt dường như cũng tỏa sáng lấp lánh theo. Đạt được mục đích, A Manh cũng không muốn lưu lại quấy rầy hắn làm việc, đang muốn rời đi, lại bị hắn ôm vào ngực. Làm gì? Nếu đã đến, ở lại giúp ta một chút đi. A Manh nhìn đám văn kiện trên bàn, nếu hắn không ngại cho mình xem, thì sẽ không có áp lực tâm lý gì cả, vì thế thoải mái ngồi trong lòng hắn, cùng hắn xem văn kiện. Chưa đầy một khắc, A Manh đã dựa vào lòng hắn ngủ thiếp đi. Khi Phù Cửu bị gọi vào mài mực, nhìn thấy cảnh phu nhân như một hoa nhi nhỏ nhắn, như gốm sứ đang ngủ trong lòng tướng quân, nhịn không được mà đen mặt. Hơn nữa, không biết có phải hắn hoa mắt hay không, hình như phu nhân còn chảy nước miếng, thực tế thì Phù Cửu không có hoa mắt, vì ngay lúc đó có một thiếu niên không khách khí tiến vào nói một câu, tướng ngủ quá xấu. Ngu Nguyệt Trác dùng ống đựng bút làm ám khí đánh úp về phía người nói, thấp giọng nói, cấm đánh thức nàng, bằng không uy hiếp không cần nói cũng biết. Diêm Ly Trần tiếp được ống đựng bút, yên lặng nhìn hành động của Ngu Nguyệt Trác. Đột nhiên nói, có vợ quên trưởng bối, ngươi chính là ví dụ, quá bất hiếu, ngươi không phải là sư phụ của ta, lại càng không phải là cha ta. Ngu Nguyệt Trác hừ một tiếng, đến khi Phù Cửu rời đi, hỏi, ngươi đến làm gì? Diêm Ly Trần kéo ghế dựa ngồi xuống, ngón tay thon dài chống cằm, lười biếng nói, phòng ốc chưa sửa xong, rất ẩm ý, cho nên ngươi đến đây tìm chỗ nghỉ. Nói xong, phát hiện người trong lòng ngủ không thoải mái. Vội đổi tư thế, động tác vô cùng cẩn thận, tùy tiện đáp lời.